Sát thần. Tác giả. Nhịp thương không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 150. Kịch chiến dưới đáy biển. Thời gian sáng sớm. Con thuyền chạy đến khu vực sương mù lờ mờ lượn lờ ở trên mặt biển. Đám người Lâm Đạt trên con thuyền nhỏ, sắc mặt biến thành vô cùng khó coi, vài tên võ giả cảnh giới tiên thiên trong đó lần đầu tiên biểu hiện ra vẻ sợ hãi. Phía sau con thuyền đã tụ tập hơn 60 con thanh lân thú, trong đó thanh lân thú cấp 4 đã có tới 4 con. Ở trong biển khi không có sương mù, muốn đối phó những thanh lân thú này đã rất khó khăn. Bây giờ con thuyền chạy trong khu vực đầy sương mù. Một khi thanh lân thú phát động công kích, chống cự sẽ lại càng khó khăn hơn. Thanh lân thú sinh hoạt tại trong biển, dưới đáy biển cũng không có sương mù. Bởi vậy, thanh lân thú trong biển không bị sương mù ảnh hưởng. Sợ cái gì thì cách đó đến. Ngay lúc đoàn người Lâm Đạt kinh hãi khiếp đảm, thanh lân thú vẫn tụ tập ở sau bơi thuyền khoảng 100 mét, khoảng đột nhiên tốc độ nhanh hơn. Từng con thanh lân thú, giống như mũi tên nhọn trong nước, ở trong biển bay đi rất nhanh, nhanh chóng vọt lên. Xít, Lâm Đạt hét ầm lên, có thanh lân thú cấp 4, nhất định không thể rơi xuống nước, tìm cơ hội kéo chúng ra khỏi mặt nước. Lâm Đạt thét chói tai nhưng trông hơi yếu ớt vô lực. Thanh lân thú cấp 4 ở trong biển có uy hiếp rất lớn, cho dù là nàng xuống nước cũng không phải đối thủ của thanh lân thú cấp 4. Hơn nữa, thanh lân thú cấp 4 đã muốn có một ít trí tuệ, chỉ cần chúng nó không trồi lên mặt nước chọn đâm thủng con thuyền trước tiên, một khi con thuyền bị hủy thì sau khi bọn họ rơi xuống nước chắc chắn sẽ chết. Lâm Đạt không thể ngăn cản thanh lân thú cấp 4 dẫn đầu đâm thủng con thuyền, tiếng quát to của nàng tự nhiên có hơi chút vô lực. Thạch Nham nhíu mày, trong lòng khẽ thở dài, biết lần này những người trên con nhỏ sợ là phải lành ít dữ nhiều. Quả nhiên từng con thanh lân thú tiếp cận đến đây bao vây con thuyền nhỏ lại, nhưng không có một con thanh lân thú nào trồi lên mặt nước. Có thanh lân thú cấp 4 ở đây, những con thanh lân thú còn lại cũng bắt đầu trở nên thông minh. Vẫn chưa lỗ mãng lao tới, mà là vần quanh bốn phía con thuyền, hình như đang yên lặng chờ đợi điều gì. Két két, két két, két két, dưới con thuyền phát ra tiếng vang làm cho người ta sờn cả tóc gáy, sắc mặt mọi người trên bong tàu lập tức trắng bệch. Thanh lân thú cấp 4 bắt đầu gặm cắn bong thuyền. Một khi bong thuyền bị đục thủng chìm xuống biển, trong biển chính là thiên hạ của thanh lân thú, chỉ cần rơi xuống nước ai cũng trốn không thoát hàm răng sắc của thanh lân thú. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Đạt cũng thay đổi, trong đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng, lại quật cường quát lên. Tới gần bong tàu, công kích thanh lân thú trong biển, không ai được phép bỏ cuộc. Hiểu rồi, Lâm Đạt tỷ, chúng ta tin tưởng ngươi. Mẹ nó, cho dù chết, cũng phải giết hơn phân nửa đám thanh lân thú cấp 3 này. Một đám thuyền viên trên bong tàu cắn môi nghiến răng, đều đi đến bên cạnh bong tàu, đều ra tay công kích đám thanh lân thú vần ở chung quanh. Từng luồng dị quang rơi vào trong biển, bắn lên lân giáp màu xanh những con thanh lân thú kia. Có mấy con thanh lân thú cách mặt biển khá gần, bị kiếm mang của đoàn kiếm Lâm bắn trúng. Lập tức lật cái bụng trăng lên, bị công kích sắc bén của nàng đánh chết. Nhưng mà công kích của đám võ giả còn lại thì không có được hiệu quả mạnh mẽ như thế. Càng nhiều thanh lân thú bị đánh trúng cũng chỉ là kinh sợ trốn vào trong biển, ẩn mình sâu trong đáy biển. Một khi thanh lân thú cách mặt nước hơn 10 mét, công kích gì cũng đều bị nước biển triệt tiêu hết, không thể tạo thành uy hiếp gì cho thanh lân thú. Từng con thanh lân thú đều chìm xuống biển. Trên mặt biển bọt nước văng khắp nơi, nhưng không có một con thanh lân thú nào bị thương. Toàn bộ thanh lân thú đều chìm vào trong biển, ở trong biển hung ác nhìn mọi người trên bong tàu. Lâm Đạt có cảm giác vô lực. thanh lân thú không xuất hiện, bọn họ không còn cách gì, nhất là bong thuyền còn đang bị thanh lân thú cấp 4 gặm cắn, một khi đáy thuyền bị đục thủng cũng là tử kỳ của bọn họ. Thạch Nham cũng từ trong đống tạp hóa kia đứng lên, lặng lẽ đi đến bong tàu, khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía thanh lân thú trong biển. Thanh lân thú không xuất hiện sẽ không giết được võ giả trên thuyền, huyệt khiếu không có lực lượng tiêu cực rót vào hắn thì không có lực lượng tiêu cực, sẽ không có thể tạo ra từ cực vực trường. Sắc mặt Thạch Nham âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía đoàn người tạp mông, trong lòng đã động sát niệm. Chỉ có người chết mới có thể thoát khỏi cuộc diện này, còn phải sớm chết một chút, nếu không một khi con thuyền bị đục thủng, dù có người chết cũng không thay đổi được kết cục. Thạch Nham chuẩn bị giết người. Xuống biển so với chờ chết, không bằng cùng ở trong biển đánh cuộc với thanh lân thú. Dù sao con thuyền bị đục thủng, chúng ta cũng phải chìm xuống biển, không bằng trước khi con thuyền bị hủy, ở trong biển đấu một trận với thanh lân thú. Khuôn mặt Lâm Đạt tuyệt vọng, Lâm Đạt bất đắc dĩ hạ quyết định. Ở trong biển giao chiến với thanh lân thú tuyệt đối là chuyện rất ngu xuẩn, điểm này Lâm Đạt hiểu rõ hơn ai khác, nhưng bây giờ nàng không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm đánh cuộc. Được, một đám võ giả trên thuyền nghiến răng nghiến lợi, lúc tuyệt vọng lại bộc phát ra khí thế hung lệ, không đợi Lâm Đạt nhiều lời, đã muốn có ba người đột nhiên chui vào trong biển. Tạp mông chỉ hơi chút do dự cũng cắn răng nhảy vào trong nước. Liều mạng, Lâm Đạt khẽ quát một tiếng chuẩn bị nhảy vào trong biển. Lúc này Thạch Nham đi đến cau mày nhìn nàng, muốn nói nhưng lại thôi. Tuy rằng Lâm Đạt nhìn như tràn đầy khí thế, nhưng một khi xuống nước chắc chắn sẽ chết. Nàng sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Thạch Nham tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Nhưng Thạch Nham cũng không có làm cái gì, chỉ lắc đầu thở dài một tiếng. Vẻ mặt Lâm Đạt buồn bã, trong hoàn toàn mất hết hy vọng, nhảy vào nước biển cùng võ giả ở trong biển bắt đầu chém giết thanh lân thú. Nàng thật sự hy vọng Thạch Nham là cao thủ, có thể ở trong thời khắc quan trọng này vươn tay viện thủ. Một chút hy vọng cuối cùng của nàng gửi gắm ở trên người Thạch Nham, nhưng chỉ đổi lấy cái lắc đầu thở dài của Thạch Nham. Hy vọng cuối cùng của Lâm Đạt đã bị chặt đứt hoàn toàn, rốt cuộc không còn có lòng ôm may mắn, nàng và thuyền viên của nàng cùng nhau chịu chết chui đầu vào trong biển. Nét mặt Thạch Nham phức tạp, nhìn thuyền nhỏ trống rỗng, do dự một lát cũng đột nhiên nhảy vào trong biển. Cái liếc mắt cuối cùng của Lâm Đạt nhìn hắn khi chui đầu vào trong biển tràn ngập tuyệt vọng và buồn bã, nhưng nàng vẫn đạo nghĩa không chùn bước chui đầu vào biển cả. Điểm này thật sự làm Thạch Nham cảm động, khiến cho Thạch Nham cảm thấy thương hại cô gái kiên cường này. Bất luận là vì Lâm Đạt hay là vì chính mình, Thạch Nham đều phải làm chút gì. Phù phù. Thạch Nham nín hơi chui vào trong biển, ánh mắt ở trong đáy biển cực kỳ lãnh khốc. Từng đợt khí tức tiêu cực tuyệt vọng oán hận đột nhiên từ trong biển bay đến đây, xót vào bên trong huyệt khiếu của Thạch Nham. Một tên võ giả quan hệ thân thiết với Tạp Mông, bị một con thanh lân thú cấp 4 dẫn đấu xé thành mảnh nhỏ, là người thứ nhất bỏ mình dưới đáy biển. Đám người Lâm Đạt vừa rơi xuống nước, thanh lân thú cấp 4 lập tức ngừng cắm cắn con thuyền nhị tụ tập đến, bao vây nhóm người Lâm Đạt. Con thuyền không phải mục tiêu công kích của thanh lân thú, sở dĩ chúng nó muốn đục thủng thuyền nhỏ cũng là vì bức đoàn người Lâm Đạt xuống nước. Bây giờ thấy đám người Lâm Đạt đã rơi xuống nước, thanh lân thú tự nhiên sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian vào con thuyền, trước tiên vây quanh Lâm Đạt lại. Ở trong biển, thanh lân thú sống như con thoi, tốc độ bay đi cực nhanh. Uy hiếp của thanh lân thú cấp 3 ở trong biển lớn hơn nhiều ở trên bờ. Đoàn người Tạp Mông cảnh giới nhân vị, sau khi rơi xuống nước ngược lại thực lực giảm mạnh, chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với thanh lân thú cấp 3. Nhưng trong biển đã có 4 con thanh lân thú cấp 4 ở đây. Sự tồn tại của 4 con thanh lân thú cấp 4 này không thể nghi ngờ là 4 ngọn núi lớn với họ, khó mà có thể lay động được. A, lại là một tiếng kêu thảm thiết thê lương, đột nhiên từ trong miệng một tên võ giả cảnh giới nhân vị nhất trùng thiên khác bên cạnh Tạp Mông phát ra. Tên này nhảy vào trong đàn thanh lân thú điên cuồng, bị năm cái miệng của thanh lân thú cấp 3 cắn xé, xương tay chân cốt đều bị cắn trở thành người thứ hai bị thanh lân thú cắn chết. Sau khi hắn chết, một thân tinh khí trên người lại lặng lẽ tới gần bị thạch nham hấp thu. Bên trong huyệt khiếu sau khi nhận được tinh khí, hai người này đã tràn ra một ít lực lượng tiêu cực. Tuy rằng cũng không nhiều, nhưng cũng đủ thạch nham tạo ra một từ cức vực trượt. Tâm niệm khẽ động, thạch nham bên trong ở nước biển thúc sục tinh nguyên và lực lượng tiêu cực, ngưng luyện ra một từ cức vực trường cỡ cái thước. Từ cức vực trường vốn là vô ảnh vô hình, bởi vì ở bên trong nước biển nên biến thành một lúc xoáy xoay tròn, biến thành vòng xoáy di động trong nước. Suy suy trong biển, Lâm Đạt vung hai thanh đoạn kiếm. Thân thể uyển chuyển uốn lượn như thủy xà, rào sát mấy con sông lên. Thanh lân thú cấp 4, lập tức chú ý tới Lâm Đạt, một con trong đó lập tức vọt lên rất nhanh. Phúc phúc trong nước, Lâm Đạt thi triển ra, song xà rào từng luồng kiếm mang mạnh mẽ bắn lên người thanh lân thú cấp 4. Lân giáp của thanh lân thú cấp 4 cứng chắc lợi hại hơn cấp 3 nhiều lắm, kiếm mang mạnh mẽ của Lâm Đạt có thể bắn thủng lân giáp của thanh lân thú cấp 3 nhưng lại khó có thể phá vỡ lân giáp của thanh lân thú cấp 4, chỉ có thể lưu lại trên lân giáp kia từng vết kiếm thật sâu. Lại có một con thanh lân thú cấp 4 lặng lẽ phóng tới hướng Lâm Đạt. Con thanh lân thú này mở ra hàm miệng dày đặc răng nanh giống như một dãy đao mặn táp tới thẳng tới vòng eo của Lâm Đạt. Chỉ cần lần này bị cắn trúng, thân thể yêu kiều duyên dáng của Lâm Đạt khẳng định sẽ bị cắt thành hai đoạn. Đến lúc đó cho dù mỹ nhân đẹp cỡ nào thì cũng chỉ là hai đoạn thi thể. Lúc này, Lâm Đạt đang mệt mỏi ứng phó công kích của con thanh lân thú cấp 4 thứ nhất. Bị con thanh lân thú này công kích, nàng đã có chút luống cuống tay chân, đã hơi chật vật không chịu nổi. Công kích của con thanh lân thú thứ hai, nàng thấy nhưng lại vô lực ngăn cản. Ánh mắt Lâm Đạt tràn đầy tuyệt vọng, vẻ mặt buồn bã, trơ mắt nhìn con thanh lân thú thứ hai vọt tới nhưng không thể làm gì. Nhưng vào lúc này, không rõ vì sao lúc xoáy xuất hiện ở trong biển đột nhiên di động rất nhanh, một đường giấy lên sóng biển thật lớn, vù vù cuốn đến. Lúc răng nhọn của con thanh lân thú thứ hai cách Lâm Đạt 3 mét, đột nhiên bị lúc xoáy quấn lấy kéo mạnh vào bên trong lúc xoáy. Lâm Đạt hoảng sợ, sợ hãi muốn né tránh lúc xoáy nuốt lấy thanh lân thú. Nhưng thật bất ngờ, lúc xoáy kia giống như mọc mắt, thế cuốn tới rất nhanh thế nhưng lại đột nhiên thay đổi phương hướng xẹt qua bên cạnh nàng, cũng nuốt lấy con thanh lân thú cấp 4 đang quấn lấy nàng. Hai con thanh lân thú cấp 4 chỉ trong vài giây ngắn ngủn lại bị lúc xoáy dường gì xuất hiện nuốt sống. Lâm Đạt vốn chắc chắn sẽ chết lại từ ranh giới cái chết tránh được một kiếp. Lòng còn sợ hãi nhìn lúc xoáy tiếp tục tàn sát bừa bãi trên mặt biển, trên khuôn mặt xinh đẹp toàn là nghi hoặc. Một nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Đạt. Ô, hắn cũng đi xuống. Trong lòng Lâm Đạt kinh hô, sững sờ nhìn khuôn mặt thạch nham lạnh lùng trong nước biển. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ kỳ quái. Không phải chứ, lúc xoáy kia là hắn tạo ra sao? Sát thần. Tác giả, Nghị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 151, chả lẽ lầm rồi sao? Thời gian sáng sớm, một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng lại vang lên trên mặt biển. Lại là một gã võ giả nhân vị cảnh bị một đầu tứ cấp thanh lân thú xé thành mảnh vụn. Huyết nhục của người kia bị tam cấp thanh lân thú xé ra ăn. Hắn vừa chết, một thân tinh khí trên người lập tức tán ra ngoài, lặng lẽ tới gần thạch nham bị huyệt đạo hấp thu. Thạch nham âm thầm đem lực lượng mặt trái trong huyệt đạo thôi phát, cùng tinh nguyên ngưng luyện cấu thành một cái từ cức vực trường. Vực trường vừa ra, điên cuồng quấy nước biển tạo thành một vòi rồng. Lăng không trên mặt biển hình thành một vòi rồng, không có người biết rõ cái vòi rồng này từ đâu mà đến. Nhưng mà cái vòi rồng này lại tựa hồ như có mắt, trên mặt biển nhấc lên một đường gợn sóng, lập tức đem một con tứ cấp thanh lân thú nuốt vào. Vòi rồng nuốt con tứ cấp thanh lân thú xong, cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía con tứ cấp thanh lân thú cuối cùng phóng đi. Kịch chiến dưới đáy biển, đoàn người Lâm Đạc phi thường bị động. Từ lúc xuống dưới biển, bọn họ đã bị thanh lân thú bao vây xung quanh. Bốn con tứ cấp thanh lân thú nhìn chằm chằm phía dưới, bên phía Lâm Đạc liên tiếp có người tử vong, căn bản không thể tại đáy biển chiếm được tiện nghi của thanh lân thú. Từ khi hai cái vòi rồng đột ngột xuất hiện, chiến cuộc bắt đầu thay đổi. Cái vòi rồng thứ nhất đem Lâm Đạc cứu ra khỏi hàm răng sắc bén của thanh lân thú, cũng đem hai con thanh lân thú kia nuốt hết, khiến cho Lâm Đạc có thể rảnh tay. Cái vòi rồng thứ hai vừa xuất hiện đã đem một con tứ cấp thanh lân thú nuốt vào, kế tiếp hướng về phía con còn lại đánh tới. Bốn con tứ cấp thanh lân thú, ba con bị vòi rồng quấn quanh, một con cuối cùng cũng đang bị truy kích, không sảnh mà quản bọn người Lâm Đạc rơi xuống nước. Lâm Đạc vung đoạn kiếm, đem từng con tam cấp thanh lân thú xếp chết. Đôi mắt dễ thương phóng ra tinh quang rạng rỡ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Thạch Nham. Nhưng mà Thạch Nham ở trong nước biển, ngoại trừ thần sắc tỉnh táo bên ngoài, cũng không có bất luận động tác gì trên người, thậm chí cũng không có năng lượng dao động. Bởi như vậy, Lâm Đạc cũng có chút nghĩ không ra. Chẳng lẽ không phải hắn động tay? Lâm Đạc trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, lại lặng lẽ quan sát một lát, không phát hiện ra Thạch Nham thể hiện lực lượng kinh người. Bị tam cấp thanh lân thú truy kích, Thạch Nham một mực đều trốn tránh. Tránh né không nổi, mới cùng thanh lân thú giao phong. Nhưng cũng không có được chiến tích gì. Lâm Đạc ngạc nhiên, chợt khẽ kêu lên. Quay trở lại thuyền. Những võ giả còn sống, nghe Lâm Đạc vừa nói như vậy, nhao nhao hướng về phía Lâm Đạc tụ tập. Thạch Nham cũng không ngoại lệ, rất nhanh tụ lại tại chỗ Lâm Đạc. Hai cái vòi rồng trên mặt biển tiếp tục tàn sát bừa bãi xung quanh, đem từng con thanh lân thú ở vùng phủ cận kéo vào trong đó. Cuối cùng một con tứ cấp thanh lân thú bị hai đảo vòi rồng nuốt vào, cùng những con thanh lân thú khác bị nhốt cùng một chỗ. Lâm Đạc xông lên trước, hai thanh đoạn kiếm đan vào ra, phát ra kiếm quang lập lòe, đem tam cấp thanh lân thu chém thành mảnh vụn. Tạp Mông tiến lên cùng Lâm Đạc, dùng một cây trường thương màu bạc, cánh tay rung lên đem từng con tam cấp thanh lân thú đâm thủng. Hai người này dẫn đội tiến lên, đem vòng vây của đám thanh lân thú phá thủng. Một đường phóng tới thuyền nhỏ. Thạch Nham trầm mặt, không nói một lời, chỉ đi ở phía sau bọn họ. Trên thuyền nhỏ, sớm đã thả thang dây xuống. Lâm Đạt đi sau, chính mình không lập tức lên thuyền, khẽ kêu nói. Các ngươi đi trước. Những thuyền viên kia cũng không từ chối. Tựa hồ sớm đã thành thói quen hành sự của Lâm Đạt, nhanh nhẹn leo lên thang dây, rất nhanh đã bò lên trên thuyền nhỏ. Thạch Nham cũng đi lên thuyền. Không nhìn Lâm Đạc nhiều, đưa tay phải ra bắt lấy thang dây đi lên, xuống. Tạp Mông mặt lạnh lùng tiến lên một bước bắt lấy vạt áo Thạch Nham, mạnh mẽ đem Thạch Nham kéo xuống dưới quát. Hoắc Kiệt, ngươi lên trước. Một gã võ giả cùng Tạp Mông giao hảo, không nói hai lời, lập tức túm lấy thang dây trên tay Thạch Nham, rất nhanh trèo lên. Tạp Mông, Lâm Đạc lạnh lùng quát một tiếng, thời điểm này ngươi còn muốn so đo những chuyện này sao? Hắn không phải là người của chúng ta, cần phải ở lại cuối cùng. Tạp Mông hừ một tiếng, cùng Lâm Đạc ra tay ngăn cản thanh lân thú vây quanh, quật cường nói. Chỉ có người của chúng ta toàn bộ đi lên, hắn mới có thể lên thuyền. Tên này đầu óc có bệnh, không có lực lượng gì còn học chúng ta rời thuyền, ta nhìn hắn tại trong biển cái gì cũng không làm, chỉ biết là khắp nơi chạy tới chạy lui, không biết hắn tới làm gì, một điểm hữu dụng cũng không có, đúng là một cái phế vật. Thạch Nham cau mày cũng không có phản ứng, cùng Lâm Đạt dựa vào một chỗ, chờ mấy người khác lên thuyền. Ngươi đi lên đi, Lâm Đạt kéo thang dây qua, nhét vào tay Thạch Nham. Ta đến yểm hồ. Được. Thạch Nham cũng không khách khí, nhận cái thang dây kia. Rất nhanh trèo lên trên thuyền nhỏ. Lâm Đạt và Tạp Mông cuối cùng ở lại trên biển. Từng đạo kiếm quang từ đoạn kiếm của Lâm Đạt bắn ra, chém vào đám thanh lân thú đang nhao nhao tiến đến làm máu tươi bắn ra bốn phía. Tam cấp thanh lân thú, lân giáp trên người cũng không thể ngăn cản được kiếm quang của Lâm Đạt ở cảnh giới bách kiếp nhất trọng thiên. Vì bốn con tứ cấp thanh lân thú đang bị vây khốn, Lâm Đạt mặc dù ở trên biển thế nhưng khí thế vẫn lăng lệ ác liệt. Mái tóc của nàng bị nước biển làm ướt nhẹp, vài sợi tóc rủ xuống trước bầu ngực sữa của nàng. Lâm Đạt đem từng đạo kiếm quang bắn ra tạo thành một nửa vòng tròn, dựa vào lực lượng một người đem 10 con thanh lân thú ngăn trở ở ngoài. Tạp Mông cũng lên thuyền, Lâm Đạt lại giết thêm 3 đầu tam cấp thanh lân thú, sau đó mới kéo lấy thang dây, một tay tiếp tục huy kiếm, nói: "Kéo ta lên đi." Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 152, luyện chế bí bảo. Tâm thần chìm vào huyết văn giới chỉ, Thạch Nham lập tức nhìn thấy huyền băng hàn diễm trong huyết văn giới chỉ như trước bị khốn trụ, thủy chung không thể thoát khỏi trói buộc của huyết văn giới chỉ. Huyết văn giới chỉ phóng thích ra hàn khí đến từ chính huyền băng hàn diễm từng sợi rót vào thân thể Thạch Nham. Hai khối thanh nguyệt thạch từ trên người thanh lân thú, mấy con thanh lân thú bị Lâm Đạt tru sát, chìm xuống đáy biển, bị Thạch Nham lặng lẽ động thủ, từ trong thân thể lấy ra thanh nguyệt thạch. Thanh nguyệt thạch được thanh lân thú kết thành trong cơ thể, bản thân không có bất kỳ năng lượng nào, chỉ có thể phát ra tinh quang nhàn nhạt, có hiệu quả tĩnh tâm. Chuyện Sát Thần được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc mở ngoặc tròn lu ông John Bác, com đóng ngoặc tròn. Dựa theo lời bọn Tạp Mông, thanh nguyệt thạch là nền móng yêu tinh của thanh lân thú. Một khi thanh lân thú có thể đạt tới lục cấp, thanh nguyệt thạch có thể chứa lực lượng của thanh lân thú trở thành yêu tinh. Như vậy xem ra thanh nguyệt thạch có thể cất giữ các loại năng lượng khác. Thạch Nham khi nghe bọn người Tạp Mông nói về công dụng của thanh nguyệt thạch liền liên tưởng. Lần này ở trên biển, hắn nhặt hai khối thanh nguyệt thạch là muốn nhìn xem thanh nguyệt thạch có thể hay không cất giữ hàn khí của huyền băng hàn diễm. Hàn diễm tuy bị huyết văn giới chỉ giam cầm, thủy chung vẫn có hàn khí lưu tràn tới. Những hàn khí này thẩm thấu khắp toàn thân Thạch Nham, hắn lại không có phương pháp vận dụng, chỉ khi đang tiến hành dùng tinh thần lực bao trùm, hàn khí mới có thể kèm theo tinh thần lực phóng xuất. Nhưng mà Thạch Nham chỉ có bách kiếp cảnh, tinh thần lực không đủ hùng hậu, tiến hành hai lần tinh thần công kích sẽ đem tinh thần lực tiêu hao toàn bộ. Hôm nay trong thân thể Thạch Nham đại đa số lực lượng vẫn chưa khôi phục, Thạch Nham yếu phải tìm lực lượng mới để ứng đối với cuộc diện hiện tại. Thanh Nguyệt Thạch đụng vào huyết văn giới chỉ, Thạch Nham tâm thần vừa động, thử dùng tinh thần lực đem hàn khí trong huyết văn giới chỉ dẫn đến. Một tia băng hàn chi lực lặng lẽ theo huyết văn giới chỉ tràn ra. Thạch Nham dùng tinh thần lực kết nối huyết văn giới chỉ cùng với Thanh Nguyệt Thạch, phà phất có một cái cầu nhỏ, tinh thần lực là thân cầu đem Thanh Nguyệt Thạch cùng huyết văn giới chỉ nối tiếp. Băng hàn chi lực theo huyết văn giới chỉ thẩm thấu chậm rãi rót vào thanh nguyệt thạch. Thanh nguyệt thạch tràn ra ánh sáng màu xanh mờ, ánh sáng màu xanh dần dần dẫn theo chút bạch quang u lãnh, thanh nguyệt thạch dần dần trở nên băng hàn thấu xương. Bên trong thanh nguyệt thạch, có thêm một ít đường vân, những đường vân kia vô cùng rõ ràng, tán ra bạch quang lạnh lùng. Quả nhiên có thể thực hiện. Thạch Nham trong nội tâm vui vẻ, tinh thần lực tập trung. Tiếp tục thúc giục huyền băng hàn diễm giữa tràn ra hàn khí xót vào thanh nguyệt thạch. Thanh nguyệt thạch càng ngày càng lạnh buốt, bắt đầu như một khối băng bị Thạch Nham khống chế được, không tiết lộ hàn khí ra ngoài. Chuyện sát thần được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc mở ngoặc tròn lu ông John Bác, com đóng ngoặc tròn. Qua một lúc, mặt ngoài thanh nguyệt thạch, số đường vân càng ngày càng nhiều. Dần dần có vết sạn theo hàn khí huyền băng hàn diễm dần thẩm thấu, thanh nguyệt thạch tựa hồ đã dung nạp hàn khí đến cực hạn, nếu tiếp tục gia tăng hàn khí, thanh nguyệt thạch có thể vỡ ra. Thạch Nham thần sắc nghiêm túc, một chớp mắt cũng không rời nhìn vào khối thanh nguyệt thạch trong tay. Đến khi hắn phát hiện thanh nguyệt thạch tựa hồ thật sự đã thừa nhận đến cực hạn, hắn quyết đoán đem thanh nguyệt thạch rời khỏi huyết văn giới chỉ, đem tinh thần lực thu hồi. Thanh nguyệt thạch băng hàn vô cùng, bởi vì thân thể Thạch Nham bị hàn khí của huyền băng hàn diễm cải biến qua, nên cũng không ý kỵ hàn khí. Từng sợi hàn khí chứa bên trong thanh nguyệt thạch bị thanh nguyệt thạch giữ ở trung tâm. Người không chạm vào thanh nguyệt thạch căn bản không cảm giác được cái bên trong viên đá nho nhỏ này có hàn khí kinh người. Cẩn thận đem khối thanh nguyệt thạch cất kỹ theo phương pháp đồng dạng, Thạch Nham lại đem một khối thanh nguyệt thạch khác đồng dạng rót hàn khí vào. Hai khối thanh nguyệt thạch đều có vết sạn rõ ràng, chỉ cần một lần va chạm mạnh thanh nguyệt thạch sẽ lập tức bạo liệt. Một khi thanh nguyệt thạch bạo liệt, đại lượng hàn khí ẩn chứa trong đó sẽ lập tức bắn ra. Nhận thức của Thạch Nham đối với hàn khí khủng bố trong huyền băng hàn diễm, hai khối thanh nguyệt thạch nhỏ bên trong ẩn chứa hàn khí so với huyền băng thú trên môn la đảo còn nhiều hơn một chút. Một khi hàn khí tuôn ra, người xung quanh tất sẽ bị ảnh hưởng, nói không chừng sẽ bị hàn khí trực tiếp đóng thành tượng băng. Trước khi lực lượng thân thể chưa khôi phục, hai khối thanh nguyệt thạch này coi như là một kiện bí bảo, thời điểm mấu chốt nói không chừng có thể phát ra công dụng vô cùng. Đem hai khối thanh nguyệt thạch cẩn thận cất kỹ, Thạch Nham tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần cảm thụ biến hóa trong huyệt khiếu. Một giờ sau, một tia lực lượng kỳ dị từ trong huyệt khiếu tràn ra, Thạch Nham toàn lực vận chuyển, đem lực lượng kỳ dị rót vào tinh nguyên trong khí hải của hắn. Một thân tinh khí của vài tên nhân vị võ giả, đối với cảnh giới bách kiếp cảnh của Thạch Nham hôm nay mà nói, chỉ như muối bỏ biển. Thời điểm huyệt đảo hắn tinh lọc những lực lượng kia tràn ra, các cảm xúc mặt trái thậm chí không đủ để ảnh hưởng thần trí của Thạch Nham. Lực lượng kỳ dị tràn ra tuy ít ỏi, nhưng so với không có vẫn tốt hơn. Đưa lực lượng kỳ dị này vào tinh nguyên của hắn, Thạch Nham phát hiện tinh nguyên lại lớn mạnh một phần, tinh nguyên trong thân thể đã khôi phục được 3-4 thành rồi. Chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại hắn có thể trực tiếp đồng thủ giết chết Tạp Mông, coi như là cùng chiến đấu với Lâm Đạt. Dựa vào vũ hồn cùng vũ khí ảo diệu trên người, hắn cũng có thể bắt Lâm Đạt cúi đầu xưng thần. Thạch Nham tâm thần chấn định, khóe miệng không khỏi nhàn nhạt cười, tiếp tục yên lặng khôi phục tinh nguyên. Này đồ ăn của ngươi. Mặt trời lên cao, Kiệt Đặc đột nhiên tới, tiện tay đem một khối thịt khô lớn ném đến, đưa qua thêm một túi nước. Thạch Nham mở mắt ra, mỉm cười, nói: hôm nay như thế nào lại có thịt ăn? Những ngày này Thạch Nham trên thuyền đều là gặm một ít bánh bao khô, thuyền viên trên thuyền ăn thịt, uống rượu chưa từng mời qua hắn. Lâm Đạt đối với phương diện này cũng không để ý lắm, chỉ phân phó Kiệt Đặc mỗi ngày cho Thạch Nham một phần ăn. Đại đa số thời gian, Lâm Đạt đều ở dưới thuyền nghỉ ngơi, cho nên nàng cũng không biết Thạch Nham được đãi ngộ ra sao. Ngươi cái tên này cũng có chút súng khí, thịt khô là ta đưa cho ngươi. Ngươi đừng cho Tạp Mông thấy được, bằng không thì Tạp Mông sẽ tìm ta gây phiền toái. Chuyện sát thần được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc mở ngoặc tròn lu ông John Bác, com đóng ngoặc tròn. Kiệt Đặc cười hắc hắc, bất luận ngươi có bao nhiêu lực lượng trong vòng vây của thanh lân thú, còn dám nhảy vào biển, cái này chứng minh ngươi không phải người nhu nhược, điểm này làm ta rất kính nể, cho nên có tư cách được ăn thịt. Kiệt Đặc chỉ có nhân vị nhị trọng thiên cảnh giới trên thuyền, như thiên lôi của Lâm Đạt sai đâu đánh đó. Ngoại trừ Lâm Đạt ra, hắn còn cần lo lắng cảm xúc của Tạp Mông, dù sao thì ở trên thuyền Tạp Mông cũng có cân lượng, rất được Lâm Đạt coi trọng. Tạp Mông không thích Thạch Nham, hắn đương nhiên không dám đem thịt khô cho Thạch Nham. Lần này biểu hiện của Thạch Nham làm cho Kiệt Đặc có chút khâm phục, mới thừa dịp Tạp Mông đang nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ cho Thạch Nham thêm chút mỹ thực. Thạch Nham xé thịt khô ăn từng miếng, lấy nước ra, nhạt cười nhạt nói: ta nhớ kỹ nhân tình này rồi. Kiệt Đặc ha ha cười cười: ta cũng không cho ngươi nhân tình gì, nếu không phải ngươi còn có chút đảm lượng, ta sẽ không thèm quản ngươi. Nói thực ra, ta cũng thấy khó chịu với ngươi. Trần Như Nhộng cùng Lâm Đạt tỉ ôm ập, lúc ấy cũng nghĩ đánh cho ngươi một trận, hắc hắc. Thạch Nham miệng cười cười, lắc đầu không nói gì thêm. Tốt rồi, ngươi cứ ăn từ từ, đừng cho Tạp Mông phát hiện, bằng không thì tên kia sẽ tìm ta hỏi tội. Kiệt Đặc đứng lên, vỗ vỗ bả vai Thạch Nham cười nói: tiểu tử ngươi nhớ kỹ, Lâm Đạt tỷ là linh hồn của thuyền, ngươi không cần có ảo tưởng, Lâm Đạt tỷ tiền đồ vô lượng, tương lai sẽ là đệ tử hạch tâm của thần giáo, ngươi không thể xứng đôi với tỷ ấy. Ta biết rõ. Thạch Nham cười gật đầu. Kiệt Đặc cũng không nhiều lời, từ nơi này ly khai, lại cùng các thuyền viên khác tụ tập một chỗ, thấp giọng hắc hắc cười quái gì, không biết đang thảo luận cái gì. Bốn con tứ cấp thanh lân thú bị Thạch Nham dùng từ cức vực trường vây khốn ít nhất một ngày một đêm, tứ cấp đích thanh lân thú không còn thanh lân thú truy kích một thời gian ngắn, rốt cuộc cũng phải buông tha. Thuyền nhỏ đã sớm vượt qua sương mù, lại lần nữa đi theo lộ tuyến bình thường tiếp tục hướng phía đông nam Vân Hà đảo đi tới. Vân Hà đảo chính là hòn đảo của cổ gia, Vân Hà đảo rất gần vùng biển Già La. Lần này hành động trả thù của Dương gia đối với cổ gia Đông Phương gia triển khai, Vân Hà đảo là một trong những trọng điểm công kích. Nghe nói Vân Hà đảo cổ gia cứ điểm đã bị nhổ tận gốc, rất nhiều thị vệ cổ gia bị chết trong đó. Gần đây, Dương gia cao thủ bắt đầu tìm Đông Phương gia gây phiền toái, không quản Vân Hà đảo, cổ gia bắt được cơ hội, chuẩn bị một lần nữa đem Vân Hà đảo trùng tu phòng ngự, sau đó phái cao thủ đến Vân Hà đảo ngăn cản thế công hung mãnh của Dương gia. Cổ gia phái ra cao thủ, trong đó có Cổ Kiếm Ca cùng phụ thân của hắn Cổ Liệt, còn có vài chục tên cổ gia cường giả. Những người này sở dĩ đến Vân Hà đảo, ngoại trừ trùng tu Vân Hà đảo, quan trọng nhất chính là muốn tại Vân Hà đảo đàm phán cùng Dương gia, không hy vọng cùng Dương gia đánh tiếp. Bởi vì mấy tháng nay đệ tử ma vực dục dịch, ma nhân hình như có xu thế xâm lấn quy mô lớn, Dương gia đã tiếp nhận ý kiến của cổ gia, chuẩn bị phái người đi Vân Hà đảo cùng cổ gia trao đổi việc này. Thạch Nham sở dĩ cùng với bọn người Lâm Đạt đi Vân Hà đảo cũng là bởi vì biết rõ Cổ Kiếm Ca đang ở bên trên đảo, cũng biết Dương gia cũng sẽ đi Vân Hà đảo, hắn thậm chí suy đoán Hạ Tâm Nhiên cũng sẽ xuất hiện, cho nên mới muốn đi góp vui. Trạng vạng tối, thuyền nhỏ chạy đến một vùng biển có mạch đá ngầm trải rộng. Lâm Đạt lặng lẽ từ dưới thuyền đi ra, mái tóc phiêu đãng cau mày nói: đem cờ của thần giáo toàn bộ treo lên, lưu tâm một điểm, chỗ này có hải tặc qua lại. Lâm Đạt tỉ, hải tặc dám đồng thủ với thuyền của chúng ta sao? Hoắc Kiệt hắc hắc cười lạnh, bọn chúng ai cũng ăn tim hùng mật gấu, nếu biết rõ thuyền của chúng ta thuộc về thần giáo còn dám xuống tay, ta tất nhiên sẽ để cho bọn hắn ăn không được gà mà còn mất nắm thóc. Tại tất cả các đảo của Vô Tận Hải đều có hải tặc qua lại, hải tặc không có chỗ ở cố định, chỉ cần tìm được cơ hội, sẽ ra tay cướp sạch các đội thuyền. Nói như vậy, Nhưng hải tặc không dám đụng tới đội thuyền của 15 thế lực lớn. Bất quá cũng có hải tặc to gan lớn mật, sẽ bí quá hóa liều, làm một chuyến rồi bỏ chạy sang vùng biển khác, không sợ bị đuổi giết. Bình thường sẽ không, nhưng bây giờ khó nói. Lâm Đạt cau mày, nói: nếu như thuyền lớn của thần giáo, rõ ràng trên thuyền có cao thủ của thần giáo, như vậy hải tặc khẳng định không dám sằng bậy. Nhưng loại thuyền nhỏ này, nhìn qua cũng biết là ngoại vi đệ tử của thần giáo vận chuyển, trên thuyền khẳng định không có cao thủ, hải tặc nói không chừng sẽ dám xuống tay rồi. Hừ, đến một giết một, đến hai giết một đôi, tạp mông mặt mũi tràn đầy khinh thường, hải tặc còn không đáng ta để vào mắt. Ha ha ha, tiểu tử cuồng vọng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có cái gì làm tiền vốn để cuồng vọng. Một tiếng cười to đột nhiên từ đằng sau một khối đá ngầm cực lớn truyền đến, tiếng cười truyền đến, từng chiếc thuyền lá liễu theo sau thuyền nhỏ xuất hiện, rất nhanh dựa sát vào thuyền nhỏ. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 153, ra mặt, biên, chất độc. Chiếc thuyền lá liễu nhỏ chỉ dài có 4-5 mét, phía trên mỗi một chiến thuyền nhỏ đó đều có 3-4 tên hải tặc. Những tên hải tặc đó có làn da ngăm đen, nửa thân trên trần trụi, trên người có các loại hình xăm yêu thú và khô lâu. Trên 12 chiến thuyền lá liễu nhỏ, có hơn 30 người hải tặc. Những hải tặc đó phần lớn đều ở cảnh giới tiên thiên, nhân vị còn có 3 gã hải tặc ở cảnh giới bách kiếp nhất trùng thiên. Đám hải tặc cầm trong tay đao xiên côn bổng cười khà khà quái dị, đã vây quanh con thuyền của Lâm Đạt lại rất nhanh. Phụ cận toàn là đá ngầm, mà con thuyền của Lâm Đạt lại hơi lớn nên bắt đầu bỏ chạy thì rất bất lợi. Nhưng những con thuyền lá liễu nhỏ đó, bởi vì dài nhỏ và hẹp nên cực kỳ linh hoạt, ở trong bãi đá ngầm chui tới chui lui giống như linh xà. Đá ngầm nơi này chẳng những không tạo thành trở ngại cho bọn họ, còn như là bức chắn thiên nhiên cho bọn chúng. Tên đại hán cầm đầu có sâu quai nón, thân trên để trần, từng khối trên cơ thể nổi trội, trên người đầy hình xăm vượt quái, trong tay cầm lấy một cây lang nha bổng màu đen thật lớn, cứ mãi cười khặc khặc. Trên chiếc thuyền lá liễu nhỏ mà đại hán đó đang đứng có sừng cây cờ một mặt, trên cờ thêu con mắt nhỏ máu, lá cờ kia theo gió biển tung bay, con mắt nhỏ máu kia như chớp mắt, có vẻ rất là hung lệ đáng sợ. Ngay từ đầu Lâm Đạt cũng không thèm để ý, nhưng mà sau khi nàng nhìn thấy lá cờ một mặt kia, khuôn mặt xinh đẹp chợt biến đổi, khẽ kêu: các ngươi là huyết đồng của Hắc Thủy Hải Vực. Khà khà, mỹ nữ kiến thức rộng rãi, nếu nghe qua huyết đồng chúng ta, xem ra chuyện sẽ dễ làm hơn. Đại hán có nửa bộ râu quai nón cười ha ha. Đám người tạp mông kiệt đặc vừa nghe đám hải tặc này chính là huyết đồng thế lực hải tặc của Hắc Thủy Hải Vực cũng đều run sợ biến sắc. Tạp mông trước đó xuất khẩu cuồng ngôn lại nhíu mày thật chặt, biểu tình trầm trọng. Huyết đồng trước đây hoạt động ở Hắc Thủy Hải Vực chưa bao giờ nói quy củ, ngay cả con thuyền của Thiên Trì Thánh Địa, Linh Bảo Động Thiên Thánh Linh Giáo lui tới đều dám cướp sạch. Huyết đồng làm việc càn rỡ, cuối cùng làm cho thế lực lớn của Hắc Thủy Hải Vực tiêu diệt. Ở lại Hắc Thủy Hải Vực không nổi nữa mới bắt đầu lẻn sang hải vực khác. Sau khi huyết đồng lẻn đến hải vực khác cũng làm việc phô trương như thế, chỉ cần chờ được cơ hội, con thuyền của 15 thế lực lớn đều cướp không sót. Một khi phát hiện không ổn lại lập tức trốn sang hải vực khác, không ở cố định. Ở vô tận hải, huyết đồng chính là đám thế lực hải tặc khó chơi nhất, cũng là đám hải tặc làm cho 15 thế lực lớn đau đầu. Bởi vậy vừa nghe nói những người này thế nhưng đến từ huyết đồng, bất luận là tạp bông hay là Lâm Đạt, biểu tình đều có chút không được tự nhiên, cảm thấy được tình hình không ổn. Chúng ta là người của Tam Thần Giáo, xưa nay không có liên quan gì tới huyết đồng các ngươi cả, ngay cả chúng ta cũng dám có chủ ý sao? Hoắc Kiệt lạnh lùng nghiêm mặt. Tam thần giáo chúng ta hình như chưa từng có tiêu diệt các ngươi, tốt nhất các ngươi không nên chọc phiền toái, vì một ít vật tư không đáng giá, mà không cần thiết đắc tội với tam thần giáo chúng ta. Xuyệt phải. Ha ha, chỉ cần giết sạch đám các ngươi rồi, tam thần giáo sao sẽ biết là chúng ta đã hạ thủ. Đại hán có sâu quai nón kia cuồng tiếu, nhìn Tạp Mông khinh thường, nói: vừa rồi là tiểu tử ngươi nói đến bao nhiêu giết bấy nhiêu sao? Sắc mặt Tạp Mông khó coi, hừ lạnh một tiếng: rốt cuộc các ngươi muốn thế nào? Lâm Đạt tiến lên một bước, lông mi nhíu chặt. Trên thuyền thật sự chỉ có một ít hòn đá đáng giá các ngươi muốn gây chiến sao? Mỹ nữ, ngươi theo chúng ta đi một chuyến về nhà của ta, đại ca đi đứng không tiện, muốn làm một vụ buôn bán với các ngươi. Buôn bán thành, chúng ta sẽ không làm gì các ngươi, nói không chừng còn có thể đưa các ngươi vài thứ, thế nào? Đại hán sâu quai nón tươi cười nói: Lâm Đạt tỷ không thể đi. Kiệt Đặc nhìn không được nói: Huyết Đồng thanh danh cực xấu, không biết có chủ ý âm độc gì. Khà khà, mỹ nữ, ngươi nói xem thế nào? Bàn chuyện buôn bán xong, các ngươi có thể bình yên vô sự rời đi, nếu không... Khà khà. Đại hán sâu quai nón nói: được, ta đi xem thử. Lâm Đạt trầm ngâm một chút, đột nhiên gật đầu đồng ý. Lâm Đạt, ta đi cùng với cô. Tạp Mông biến sắc, thời khắc quan trọng hắn cũng không túng, nói: hai người chúng ta cùng đi, ít nhiều cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiểu tử ngươi không thể đi. Đại hán sâu quai nón kia cười lạnh, lắc lắc đầu: cái loại như ngươi đi chỉ làm chuyện xấu, ngươi hãy cứ an phận ở lại trên thuyền đi. Lâm Đạt, ta và cô cùng đi. Nhưng vào lúc này Thạch Nham không biết từ khi nào theo trong góc đi ra, vẻ mặt ảm mạc sóng vai đứng ở bên cạnh Lâm Đạt. Vẻ mặt đám người Tạp Mông, Hoắc Kiệt, Kiệt Đặc kinh ngạc, cổ quái nhìn về phía Thạch Nham. Tiểu tử, ngươi làm loạn gì đó? Sắc mặt Tạp Mông lập tức âm trầm lại, hừ lạnh nói: Thạch Nham, ngươi đi làm gì? Kiệt Đặc cũng la hoảng: ngươi đi cũng không giúp được cái gì. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thạch Nham không có quan tâm mấy tên này, chỉ nhìn về phía Lâm Đạt, lạnh nhạt cười: có thể mang ta đi theo không? Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Đạt phức tạp vô cùng, sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, nhìn phía đại hán sâu quai nón kia, nói: ta mang theo người, không ngại chứ? Tên sâu quai nón cau mày, nhìn phía Thạch Nham xem xét vài lần, gật đầu nói: có thể, tốt. Lâm Đạt liếc mắt nhìn Thạch Nham: ngươi đi theo ta. Ừ. Lên trên thuyền của chúng tôi, nơi này nhiều đá ngầm lắm, thuyền các ngươi đi rất khó khăn. Tên sâu quai nón thét to, một con thuyền lá liễu nhỏ nhanh chóng đến gần, trên thuyền kia có một tên võ giả cảnh giới bách kiếp, cười lạnh nói: nhanh lên thuyền đi, không được lãng phí thời gian của đại ca ta. Lâm Đạt không có do dự, thả người nhảy xuống, vững vàng hạ xuống trên chiếc thuyền lá liễu kia, khuôn mặt Thạch Nham bình tĩnh cũng nhảy theo. Sau khi Lâm Đạt đã nhảy xuống, điềm tĩnh cùng Lâm Đạt sóng vai đứng chung một chỗ họp. Các huynh đệ để lại một nửa canh chừng bọn họ. Tên dâu quai nón dương giọng hô to, chợt nói: Hồng lão nhị, đi thôi. Đại hán cảnh giới bách kiếp trên thuyền Thạch Nham gật đầu thúc giục hai tên hải tặc bên cạnh chèo thuyền. Con thuyền lá liễu nhỏ xuyên qua giữa bãi đá ngầm, nhanh chóng đi về phía bên trái. Không bao lâu, một con thuyền sắt 40 mét đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của Thạch Nham. Trên chiếc thuyền sắt có treo lá cờ gấm Huyết Đồng, trên bong tàu có một người trung niên mặt trắng hào hoa phong nhã, đôi mắt hí dài nhỏ, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, ngồi ở trên một chiếc xe lăn, hai chân thắn bị chặt đứt từ đầu gối xuống sơ, sơ quy quy u, v quy quy o y, quả nhiên là đi đứng không tiện. trung niên nhân mặt trắng này có tu vi bách kiếp tam trùng thiên, tinh nguyên trong cơ thể hùng hậu tinh thuần, nhưng mà hai chân bị đứt nên chắc là thực lực giảm mạnh. Ở phía sau hắn, hai mươi mấy tên hải tặc huyết đồng thì đa số ở cảnh giới tiên thiên, nhân vị, một đám thân hình bưu hãn, bộ dáng hùng hổ tàn nhẫn. Các ngươi đi lên, chờ sau khi chiếc thuyền là liễu này sắp dựa vào con thuyền sắt kia, tên hải tặc ngoan độc được gọi là Khổng lão nhị, lên tiếng lạnh lùng ra lệnh hai người Thạch Nham. Hai người Thạch Nham và Lâm Đạt, không nói chuyện theo thang dây từ bong tàu thả xuống đi lên. Kẻ hèn Lâm Tiếu Thường, hai vị có thể tới nơi này gặp ta thật sự là khiến kẻ hèn này vui mừng. Tên hải tặc trung niên mặt trắng kia ngồi ở trên xe lăn chắp tay, khóe miệng cười nói: các ngươi đều là đệ tử ngoại vi của Tam Thần Giáo sao? Đứng vậy, Lâm Đạt gật đầu, nhíu mày nói: không biết các hạ tìm chúng ta đến đây có chuyện buôn bán gì muốn bàn? Hàng hóa trên thuyền các ngươi chắc là đưa đến hòn đảo của cổ gia, đúng không? Tên Lâm Tiếu Thường này bình tĩnh uống một ngụm trà, cười nói: chúng ta muốn thêm vào trên thuyền các ngươi một vài thứ, hy vọng các ngươi có thể đem mấy thứ này đều giao cho người cổ gia thế nào? Thêm cái gì? Lâm Đạt kinh ngạc: là gì vậy? Không cần phải biết. Lâm Tiếu Thường nhíu mày: nhất định phải biết. Vậy được rồi, chúng ta muốn thêm thùng thuốc nổ ở trên thuyền các ngươi. Lâm Tiếu Thường mỉm cười: ý các vị thế nào? Các ngươi muốn đối phó cổ gia? Lâm Đạt khẽ kêu nói: không sai. Lâm Tiếu Thường gật gật đầu, khuôn mặt bỗng âm trầm lại: cổ gia đánh chúng ta không nhẹ, chúng ta cấp cho cổ gia chút giáo huấn. Các ngươi chỉ cần dựa theo phân phó của chúng ta đưa thuốc nổ đến cổ gia. Đến lúc đó một khi các ngươi rời đi, chúng ta sẽ dẫn nổ thuốc nổ, người của cổ gia tiếp nhận hàng hóa sẽ nổ chết hết, yên tâm đi, không có người biết là các ngươi đưa vật tư có vấn đề. Không được. Lâm Đạt lắc đầu: làm gì cũng có quy tắc, Tam Thần Giáo chúng ta và cổ gia là quan hệ minh hữu, ta không thể hại cổ gia. Trên đời không hề bức tường nào che kín được gió, việc này một khi bại lộ chẳng những chúng ta sẽ bị Tam Thần Giáo xử tử, người nhà của chúng ta cũng khó tránh kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi. Không thương lượng được sao? Lâm Tiếu Thường hít mắt, lại cúi đầu uống tiếp một ngụm trà. Việc này tuyệt đối không thể. Lâm Đạt nói như chém đi chặt sắt: ngươi không đồng ý không có nghĩa là người khác không đồng ý. Lâm Tiếu Thường ngẩng đầu, lần này lại không nhìn về hướng Lâm Đạt, mà lại nhìn phía Thạch Nham. Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta có thể xử lý nữ nhân này. Sau đó đưa ngươi lên làm thủ lãnh trên thuyền, chỉ cần ngươi giúp chúng ta đưa hàng cho cổ gia thế nào? Ta rất thích giúp các ngươi đối phó cổ gia. Thạch Nham cười lạnh nhạt. Lâm Đạt biến sắc, nhìn Thạch Nham đầy cừu hận quát: ngươi là cái loại lòng lang. Tốt tốt tốt. Tâm tình Lâm Tiếu Thường sung sướng, hướng về phía tên dâu quai nón và Khổng lão nhị gật gật đầu, nói: nha đầu kia vô dụng, bắt à để vài người các ngươi cùng hưởng thụ, sau đó trực tiếp xử lý. Đã biết đại ca, khà khà, nha đầu kia chốc lát nữa ta sẽ nếm thử trước. Tên dâu quai nón cười lớn, cùng tên Khổng lão nhị kia chậm rãi đi tới gần Lâm Đạt. Hai người đều giống Lâm Đạt, đều có cảnh giới bách kiếp, bây giờ trên thuyền này còn có mười mấy tên hải tặc cảnh giới tiên thiên, nhân vị, hơn nữa còn có Lâm Tiếu Thường, Lâm Đạt e là có chạy đằng trời. Ngươi cho là hắn có thể phục chúng sao? Lâm Đạt lạnh lùng cười, oán hận nhìn Thạch Nham. Hắn vốn không phải người của Tam Thần Giáo chúng ta, chuyện hắn cầm đầu, người cổ gia sẽ không chấp nhận. Thuyền viên trên thuyền cũng sẽ không chấp nhận hắn lãnh đạo, các ngươi sẽ phí công thôi. Lâm Tiếu Thường sườn sốt, cười tủm tỉm nhìn Thạch Nham. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể bắt thuyền viên kia không? Một mình ta muốn bắt cũng không được. Nhưng mà có thêm các ngươi chắc là có thể thu phục. Thạch Nham cười cười. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ta không muốn chết, ta biết nên làm thế nào. Ừ, có tiền đồ. Lâm Tiếu Thường dựa lưng vào sau xe lăn, duỗi cái thắt lưng, hì hì nói. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi có hứng thú với nha đầu kia trong chốc lát cũng có thể nếm thử mùi vị. Nhưng mà ngươi phải chờ hai huynh đệ của ta chơi trước. Ừ, cho ngươi làm người thứ ba cưới lên nàng thế nào? Đủ nể mặt ngươi rồi chứ? Đa tạ. Thạch Nham cúi đầu chắp tay nói lời cảm tạ, ánh mắt lại lạnh lùng thấu xương, sát khí trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn sở dĩ phải cùng Lâm Đạt đến đây là chuẩn bị lấy tánh mạng những người này để khôi phục lực lượng bản thân. Hắn tuy rằng cũng muốn đối phó Cổ gia, nhưng việc cấp bách cũng là phải bằng tốc độ nhanh nhất trước tiên khôi phục lực lượng trong cơ thể. Hắn âm thầm tổng lại, ước tính lực lượng kỳ dị do những người này tử vong hình thành chắc là không sai biệt lắm đủ để hắn khôi phục lại như lúc ban đầu. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 154. Tàn sát. Dịch. IM46 nha hay. Biên. Chất độc. Lâm Đạt cầm trong tay hai thanh đoạn kiếm, bị tên dâu quai nón và khổng lão nhị từng bước ép sát. Năm tên võ giả cảnh giới nhân vị sau lưng Lâm Tiếu Thường cũng đều xông lên đứng ở xung quanh Lâm Đạt. Lâm Đạt bị hai tên võ giả cảnh giới bách kiếp, thêm vào đó là năm tên võ giả cảnh giới nhân vị bao vây thì dù có muốn chạy cũng không thể. Nét mặt Lâm Tiếu Thường vui mừng, bộ dáng uể oải ngả lên xe lăn, nhưng đôi mắt dài hẹp của hắn lại lộ ra hàn quang, không chút buông lỏng. Khóe miệng Thạch Nham nở nụ cười kỳ dị, hắn đứng cách Lâm Tiếu Thường chừng 7 mét, ung dung nhìn Lâm Đạt đang bị bao vây. Tên lòng lang. Lâm Đạt nghiến chặt hai hàm răng trắng ngà, trong mắt tràn ngập lửa giận ngút trời. Cho dù ta có thành phượt cũng sẽ không tha cho ngươi. Nét mặt Lâm Đạt tỏ ra hung ác. Trên khuôn mặt xinh đẹp đầy cừu hận, xem ra là đã khắc sâu mối hận với Thạch Nham vào tận xương tủy. Thạch Nham cười nhạt, nhún vai nói. Đừng trách ta cũng chỉ muốn cố gắng sống sót. Chỉ cần có thể sống sót, dù là cái gì ta cũng có thể vứt bỏ. Vô sỉ. Lâm Đạt hét lớn, đột nhiên vọt lên, hai thanh đoạn kiếm một lần nữa thi triển ra võ kỹ song xà rào, kiếm quang trên đoạn kiếm thoát ẩn thoát hiện, sắc hồng như một sải lụa màu. Lâm Đạt có vẻ như không thiết sống nữa, bất quản hai bên công kích thế nào cũng vẫn mãnh liệt xông về phía trước. Khổng lão nhị đang chắn ở trước nàng, vừa thấy nha đầu này có vẻ như ngay cả mạng cũng không cần nữa mà muốn cùng hắn liều mạng ngươi chết ta sống liền biến sắc, khà khà tránh qua một bên. Lâm Đạt cũng không thèm để ý tới khổng lão nhị, lập tức lướt qua bên cạnh hắn, mặc kệ vai trái đang ở đúng tầm một kích từ lang nha bổng của tên sâu quai nón thế như cầu vồng bắn thẳng về phía Thạch Nham. Ta giết ngươi trước. Lâm Đạt dốc toàn bộ sức lực đến mức có thể từ trong thế bao vây xông ra, nhanh như điện bắn thẳng đến Thạch Nham. Trên mặt Thạch Nham bỗng xuất hiện vẻ hoảng loạn, hắn vội vàng núp về phía tên Lâm Tiếu Thường kia, vẻ mặt kinh hãi. Mau ngăn nàng ta lại, ngăn nàng ta lại. Các hải tặc xung quanh đó đều đồng loạt lộ ra vẻ khinh thường đối với biểu hiện của Thạch Nham tỏ ra hết sức thất vọng. Lâm Tiếu Thường cũng nhíu mày, vẫn ngồi trên xe lăn, hắn lớn tiếng ra lệnh. Bắt giữ nha đầu này. Phía sau Lâm Tiếu Thường, mấy tên võ giả cảnh giới nhân vị đồng loạt vọt lên chắn ở phía trước Lâm Tiếu Thường. Khổng lão nhị và đại hán sâu quai nón nọ dù thấy Lâm Đạt không thiết sống chết tiếp cận Lâm Tiếu Thường ấy vậy mà lại không tỏ ra lo lắng chút nào, trái lại còn cười khà khà, không nhanh không chậm cùng tiến lên. Thạch Nham và Lâm Tiếu Thường ở cách đó chỉ ba bước, tỉ mỉ quan sát biểu tình trên mặt Khổng lão nhị cùng tên dâu quai nón nọ, trong lòng trầm xuống. Lâm Tiếu Thường tuyệt đối không dễ đối phó. Hai người này tự tin như vậy, đủ chứng minh chỉ cần một mình Lâm Tiếu Thường là đủ để ứng phó với Lâm Đạt. Đây cũng là do hai người biết thủ đoạn của Lâm Tiếu Thường nên hiện giờ mới chấn định như vậy mà không vội vàng ra tay viện thủ. Các ý niệm trong đầu Thạch Nham liên tục thay đổi, nhưng khuôn mặt hắn vẫn tràn ngập kinh hoàng như trước, tập trung tinh thần lực hơn hết, không dám mảy may lơi lỏng tí nào. Ta phải giết ngươi. Đối với Thạch Nham, Lâm Đạt có thể nói là hận thấu xương, mặc dù đang bị ba võ giả vây quanh mình, nhưng Lâm Đạt thế vẫn như nàng hổ điên không màng thương tích trên thân mình, thậm chí không màng cả tính mạng lại một lần nữa xông về phía Thạch Nham. Nha đầu này, dũng khí thật đáng khen a. Lâm Tiếu Thường đột nhiên cười lên vài tiếng, liếc mắt nhìn Thạch Nham bên cạnh, nói: "Tiểu huynh đệ, không cần sợ nha đầu này, cho dù nó có lợi hãi hơn đi chăng nữa, lát nữa cũng sẽ phải gục xuống." "Không sợ, không sợ." Thạch Nham gật đầu, ánh mắt lạnh lùng thấu xương, vẻ kinh hoàng trên mặt trong nháy mắt biến mất. Lâm Tiếu Thường vẫn lặng lẽ quan sát Thạch Nham, vừa thấy vẻ mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, trong đôi mắt dài hẹp đột nhiên bắn ra một luồng lệ quang. Ầm. Từ bên dưới xe lăn của Lâm Tiếu Thường đột nhiên có tiếng nổ phát ra, tên nỏ bịt mù như mưa phùn mãnh liệt bắn ra, mục tiêu nhằm thẳng vào Thạch Nham. Vẻ mặt Thạch Nham trở nên lãnh khốc, từ khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn. Keng keng keng keng. Âm thanh kim loại va chạm nhau đột nhiên từ trên người Thạch Nham vang lên liên hồi. Dưới thạch hóa võ hồn, những tên nổ tiếng dày đặc kia không tài nào xuyên qua được thân thể Thạch Nham mà chỉ có thể xuyên thủng qua y phục đầy chỗ vá trên người hắn. Sau đó những tên nỏ này cũng vô lực rơi đầy đất. "Ta đã sớm biết ngươi có vấn đề." Lâm Tiếu Thường cười ha ha, chiếc xe lăn kia rất nhanh liền lùi về phía sau. Có gan đụng tới người khác thì tất không phải hạng nhát gan sợ phiền phức. Muốn tìm cơ hội giết ta, khà khà, ngươi còn kém một chút. Lâm Tiếu Thường cười lớn, lại vỗ thêm một cái vào phía dưới ghế. Một con rết trăm chân đen bóng từ dưới ghế của hắn bay vọt ra ngoài. Con rết này dài chừng 5-6 mét, trên người nó nồng nặc mùi hôi thối. Mới vừa hiện thân đã ngay lập tức phun một hơi khói độc về phía Thạch Nham. Thân thể Thạch Nham nhoáng lên một cách đã né khỏi khói độc nọ một cách dịu dị, tâm thần khẽ động, từ cực vực trường từng chút di chuyển ở đỉnh đầu Lâm Tiếu Thường. Đột nhiên từ phía trên đầu hắn giáng xuống. Lực xoay tròn của vực trường trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ Lâm Tiếu Thường. Ken két két. Từ chiếc xe lăn nọ truyền đến âm thanh nứt gãy. Nhưng Lâm Tiếu Thường vẫn bình yên vô sự mà liên tục xoay chuyển ở bên trong vực trường. Vẻ mặt âm trầm của hắn giờ đây lập lòe những sợi ô quang, trên ngực hắn hiện ra một kiện nhuyễn giáp đang bập bềnh. Nhuyễn giáp nọ cực kỳ kiên cố, có thể bảo vệ chặt chẽ thân thể hắn. Ở trong vực trường, Lâm Tiếu Thường cho dù hành động bất tiện, nhưng lại không bị lực từ lực của vực trường làm cho thân thể bị thương. Thạch Nham đã sớm biết uy lực của vực trường lúc này đã giảm nhiều, khó có thể lấy nó siết chặt Lâm Tiếu Thường. Ngay khi thấy thân thể Lâm Tiếu Thường bị giam cầm lại đó, hắn không chút do dự mà lập tức ném ngay một khối thanh nguyệt thạch ra. Thanh nguyệt thạch hóa thành một luồng sáng băng hàn, trong nháy mắt rơi vào trong vực trường. Ầm. Ở trong vực trường đột nhiên nổ tung bắn ra mưa giá. Hàn lực ngưng luyện lại tạo thành từng cơn mưa phùn bắn tung tóe trong vực trường. Thân thể Lâm Tiếu Thường mặc dù ở trong vực trường bình yên vô sự, nhưng chỉ hơi dính vào mưa phùn do hàn lực của huyền băng hàn diễm tạo thành cũng lập tức nhanh chóng kết băng. Chỉ trong một chốc, chẳng những Lâm Tiếu Thường bị đông cứng thành tượng đá, ngay cả vực trường cũng ngừng vận chuyển, rốt cuộc lại bị một khối thanh nguyệt thạch nho nhỏ làm cho đóng băng. Trên khuôn mặt Lâm Tiếu Thường khi bị đông cứng thành tượng đá vẫn còn mang theo nụ cười chắc thắng, tựa như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Đại ca! Đại ca! Mọi hải tặc ở trên thuyền đều kinh hãi la lên rồi điên cuồng đánh về phía Thạch Nhâm. Ở phía bên kia Lâm Đạt đang bị Khổng Lão Nhị và tên dâu quai nón vây chặt, từ trong mắt chợt phóng ra tia sáng đoạt mệnh, nhìn Thạch Nham với vẻ không dám tin. Tất cả mọi thứ đều phát sinh chỉ trong chớp mắt, trong khi rất nhiều võ giả trên thuyền còn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra, đã thấy Thạch Nham trước đó vẻ mặt sợ hãi. Đột nhiên giống như phát điên đánh về phía Lâm Tiếu Thường. Mọi người chẳng qua cũng chỉ nghe thấy hai tiếng cười to của Lâm Tiếu Thường, cho đến khi quay đầu lại nhìn hắn thì phát hiện hắn đã trở thành tượng đá. Hải tặc trên thuyền đột nhiên như phát cuồng, lúc này cũng không còn để tâm đến Lâm Bạch nữa, đều nhằm về phía Thạch Nham cố gắng ngăn cản động tác kế tiếp của hắn. Thạch Nham lúc này giống như báo săn mồi. Hắn khẽ nhún một cái đã vọt tới gần vực trường, tinh thần lực trong đầu hình thành một lớp sóng xung kích đánh về phía một tên võ giả đang hướng về phía này. Gã hải tặc này cũng mặc dù cũng đã ở nhân cảnh tam trọng thiên nhưng trong não bỗng cảm thấy đau buốt, thất khổng chảy máu, vẻ mặt cực kỳ thảm thiết. Răng rắc. Thạch Nham đưa tay bóp chặt lấy cổ họng hắn rồi nhanh chóng lướt qua trực tiếp vọt tới bên cạnh Lâm Tiếu Thường, tập trung lực lượng tiêu cực rồi nện một quyền vào đầu Lâm Tiếu Thường. Ken két két. Cái đầu đã đông cứng thành băng của Lâm Tiếu Thường bị Thạch Nham nện một kích như vậy đã vỡ vụn ngay lập tức. Khuôn mặt Thạch Nham lạnh lùng thấy đầu Lâm Tiếu Thường đã vỡ vụn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối diện với con rết trăm chân đang liên tục làm phiền, ánh mắt lạnh như băng, lại tiếp tục phóng ra một luồng tinh thần công kích. Tinh thần lực giống như một thanh kiếm sắc bén mang theo hàn khí của huyền băng hàn diễm đột nhiên nhắm về phía linh hồn của con rết trăm chân. Linh hồn của con rết trăm chân bị thứ nọ đánh tới, hình như đã bị thương nặng. Rết, con rết trăm chân cũng chẳng quan tâm Lâm Tiếu Thường nữa. Linh hồn vừa bị thương, nó đã lập tức hóa thành một luồng sáng đen bay về phía đuôi thuyền. Khuôn mặt lạnh lùng của Thạch Nham nghiêm lại, vẻ mặt hưởng thụ hấp thu tinh nguyên trong cơ thể của Lâm Tiếu Thường và một tên võ giả cảnh giới nhân vị tràn ra, đồng thời lặng lẽ thúc giục lực lượng tiêu cực trong cơ thể. Trên người hắn lượn lờ làn xương trắng, một luồng khí tức hiếu sát, thô bạo, hung tàn từ trên người hắn như bốc lên tận trời. Ầm ầm, tay trái hắn phóng ra tử ấm. Bảy khối thủ ấm liên tiếp phóng ra, đánh thẳng tới những tên hải tặc ở trước mặt. Ba tên võ giả cảnh giới nhân vị vừa mới xông lên còn chưa đến gần Thạch Nham, trên lồng ngực đã xuất hiện thêm một bàn tay máu, một hàng bảy thủ ấm xuyên qua thân thể ba tên võ giả cảnh giới nhân vị, xuyên thủng cả ba người. Khí thế tử ấm không dừng tại đó mà tiếp tục điên cuồng đánh tới, rơi thẳng vào ngực tên dâu quai nón kia. Thân thể tên dâu quai nón cho dù hùng vĩ to lớn, nhưng bị bảy tử ấm đánh mạnh vào cũng bị đánh lăn lên cao. Tử ấm giống như một loại ấm ký thần bí nào đó, chui thẳng vào bên trong thân thể tên dâu quai nón, ra sức phá hư hết mọi sinh cơ của hắn. Thân thể tên dâu quai nón khi còn đang ở trong không trung đã tràn đầy tử khí, mà sau khi rơi xuống đất, hai mắt hắn trắng dã, không ngờ đã mất đi sinh mệnh. Một cái tử ấm pha lẫn lực lượng tiêu cực, ngay cả sau khi giết ba tên võ giả cảnh giới nhân vị xong vẫn còn cắt đứt sinh cơ của tên dâu quai nón cảnh giới bách kiếp, có thể nói là cực kỳ hung lệ bá đạo. Bốn người vừa chết, toàn bộ tinh khí trên người họ lại một lần nữa tuôn về phía Thạch Nham. Giữa đống thi thể khắp nơi, hung sát chi khí trên người Thạch Nham quá nặng, hắn tựa như yêu ma từ trong tu la huyết hải đi ra, một lần nữa ngưng luyện lực lượng tiêu, lại một lần nữa tạo thành tử ấm. Rầm rầm. Lần này tử ấm phóng ra lại tiếp tục xuyên qua thân thể năm tên hải tặc, trong nháy mắt bọn chúng cũng chết thảm. Vẻ mặt Thạch Nham lạnh nhạt, Hắn lững thững đi dạo giữa đống thi thể khắp nơi, bắt đầu ngưng luyện lực lượng tiêu cực để tạo ra một từ cực vực trường mà mắt thường khó thấy. Thân thể đám hải tặc bị một lực lượng không biết từ đâu tới treo lơ lửng ở thân thể liên tục xoay chuyển trong vực trường. Vẻ mặt Thạch Nham bình tĩnh, chậm rãi đi qua bên cạnh đám hải tặc đang bị treo lơ lửng, mỗi một chỉ tay ra xuyên thủng cổ bọn họ, lại thu lấy một sinh mệnh. Trên thuyền sắt, trên khuôn mặt đám hải tặc còn sót lại đầy vẻ sợ hãi kêu lên lùi lại phía sau. Ngay cả Khổng lão nhì cũng rất hoảng sợ, sau khi Lâm Tiếu Thường và tên dâu quai nón kia đều bị giết chết một cách dường dị, rốt cuộc hắn cũng biết sợ, khuôn mặt tránh về phía sau thét to. Các huynh đệ, chạy đi. Khuôn mặt Thạch Nham thẫn thờ thản nhiên nhìn hắn một cái. Thân thể Khổng lão nhì đang lao về phía biển khơi đột nhiên dừng lại một cách dường dị giữa không trung. Hình như bị một bàn tay lớn vô hình nắm chặt lấy. Thạch Nham bình tĩnh, không nhanh không chậm tiêu sái đến bên cạnh Khổng lão nhị. Hắn vươn một ngón tay ra, trên cổ Khổng lão nhị xuất hiện thêm một lỗ máu. Lâm Đạt ở một bên trợn mắt hốc mồm, đã sớm quên mất phải đối phó đám hải tặc đang chạy trốn tán loạn tứ phía kia. Choáng váng nhìn Thạch Nham, tâm hồn thiếu nữ đã bị nỗi khiếp sợ khủng khiếp này lấp đầy. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 155, ta có thể cứu ngươi. Thao Nham thần sắc lãnh khốc trên thuyền nhàn nhã xảo chơi, phảng phất như một thanh tử thần liêm đao mở ngoặt tròn chắc lưới hái tử thần đó thu hoạch tính mạng của một đám hải tặc. Bong thuyền chất đống thi thể. Ba tên bách kiếp cảnh võ giả bị Thạch Nham dễ dàng giết hại, không người nào ngạnh kháng được với hắn chỉ trong giây lát. Lâm Tiếu Thường đầu lâu vỡ vụn, cả thi thể bị đóng băng, ngồi trên xe lăn đã không còn chút sinh cơ. Khổng lão nhị cùng sâu quai nón cũng chết thảm trong tay Thạch Nham. Nhất là Khổng lão nhị cái chết càng dường dị. Rõ ràng thân thể nhảy về hướng biển cả, lại tựa hồ như bị một bàn tay vô hình bắt trở về, không có bất kỳ sức hoàn thủ, bị Thạch Nham nhẹ nhàng xuyên thủng yết hầu. Nguyên một đám hải tặc cùng Khổng lão nhị suy nghĩ đồng dạng, đều phóng về hướng biển, trong đó 5 tên bị Thạch Nham nhẹ nhàng kéo lại trên thuyền chém giết. 6 tên hải tặc khác bơi nhao nhao trên biển cả, hướng phía xa bơi đi như không muốn sống, mở ngoặt tròn chỗ này không hiểu lắm, chắc bơi ra phía xa bờ tức là không muốn sống, nhưng ở lại để tên vô sỉ kia giết à, đóng ngoặt tròn. Thạch Nham cũng phi thân xuống biển, hắn phảng phất như cá mập, mở miệng lớn đùa theo từng kẻ chạy trốn, không có để lại một cái người sống, đem những người kia toàn bộ chém giết. Làm xong hết thay, Thạch Nham lại từ thang dây lên thuyền. Trên thuyền, Linda đang kinh ngạc, ngơ ngác nhìn hắn. 20 mấy tên võ giả, 3 gã bách kiếp cảnh, 10 tên nhân vị, hơn 10 người tiên thiên. Nhiều người như không còn một mống, toàn bộ bị Thạch Nham giết hết. Đạt được tinh khí những người này, khiếu huyệt của hắn ầm ầm đau nhức, bắt đầu ồ ả, mặt trái cảm xúc tán giật ra, ý đồ đánh vào thần trí của Thạch Nham. Lên thuyền, Thạch Nham liếc nhìn Linda, nội tâm ngăn không được sinh một tia ý niệm tà ác. Mượn nhờ thân thể Linda để cho mặt trái dục vọng trong cơ thể được phóng thích, làm cho thân thể trong thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong. Ý nghĩ này trong đầu hắn vừa lói lên đã không thể nào ép xuống được, tâm ma phóng thiên, Thạch Nham dục vọng sôi trào. Nhìn Linda cũng có chút tâm viên ý mã, mở ngoặc tròn trong bản côn vư là ý mã, nhưng theo mình thì là ý mãn. Nếu không thì là tâm khỉ ý ngựa à, đóng ngoặc tròn. Linda đang vào khiếp sợ cực lớn, cũng không biết lúc này Thạch Nham bởi hấp thu phần lớn mặt trái lực lượng, đối với nàng sinh ra tâm ma, vẫn ngơ ngác nhìn hắn. Nguyên lai, lần trước cứu ta ra khỏi miệng thanh lân thú là ngươi. Linda trong đôi mắt đẹp dịu dàng sóng gợn, trên mặt cũng sáng bóng kỳ dị, cả người toát ra thần thái tỏa sáng.

chương 156. Ta thích con gái biết nghe lời. Trên thuyền, Linda khuôn mặt ửng đỏ, quần áo mất trật tự, đôi mắt dễ thương dị quang lập lòe. Thạch Nham mở to mắt kinh ngạc kêu lên. Tóc của ngươi. Mái tóc của Linda màu nâu đang dài ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đã dài đến quá sơ, sơ quy quy u, v quy quy y, mà vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. Mái tóc lập lòe, sáng bóng, Linda cũng ngạc nhiên, sững sờ. Lực lượng thạch nham rót vào cơ thể nàng, bất chi bất giác đi tới đầu của Linda, kích phát võ hồn ẩn núp đã lâu trong người nàng. Tóc ta từ nhỏ mỗi lần cắt đi lại dài ra rất nhanh, nhưng mà cũng không biến thái như hiện tại. Thạch Nham cau mày nói, không cần khẩn trương, đây không phải là một chuyện xấu. Có lẽ đây là một loại võ hồn thuộc về ngươi, bởi đủ loại nguyên nhân không có triệt để hiển lộ ra, tình huống hiện tại hẳn là võ hồn thức tỉnh. Võ hồn? Linda vẻ mặt hưng phấn. Làm sao có thể? Ta đã lớn như vậy rồi, trên người sao có thể thức tỉnh võ hồn? Thạch Nham, người... ngươi không có gặp ta à? Ngươi tự xem lấy. Thạch Nham khóe miệng mỉm cười, thần thái nhẹ nhõm. Không bao lâu, mái tóc màu nâu của Linda đã chạm mặt đất. Mái tóc sáng bóng khoác trên vai nàng phủ hết sau lưng, khiến nàng có một loại xinh đẹp động lòng người. Một tia lực lượng kỳ dị trên đầu Linda qua lại nhấp nhô, thời gian dần qua, ánh mắt Linda nhiều hơn một chút sắc thái quái dị, tựa hồ như phát hiện ra cái gì ở trên đầu nàng. Linda không cùng Thạch Nham nói chuyện, lâm vào trầm tư, dường như đang thể ngộ cái gì. Thạch Nham biết rõ đây là thời khắc mấu chốt nên cũng không lên tiếng quấy rầy nàng, chỉ lặng lẽ quan sát động tĩnh, sợ nàng có cái gì ngoài ý muốn. Nửa giờ sau, đôi mắt nàng bỗng dưng lóe sáng, mái tóc không gió mà bay. Linda giãy rua cái cổ, mái tóc nàng xõa tung ra, đột nhiên kéo căng, mỗi sợi tóc như một cây cương châm. Oanh! Cả mái tóc đâm trên ván gỗ như mấy ngàn cây cương châm xuyên thấu, hiển lộ ra nguyên một đám lỗ kim nhỏ bé. Thạch Nham kinh ngạc. A, Linda cũng cả kinh, lấy tay che miệng. Ngơ ngác nhìn mái tóc nàng đâm miếng ván thành tổ ong, cái này, cái này, cái này. Đúng vậy, đích thật là tóc ngươi tạo thành đấy. Thạch Nham khẳng định gật đầu. Cái này cũng hẳn là một loại võ hồn đặc thù. Ngươi cẩn thận thể ngộ trong chốc lát, nhìn xem có chỗ gì đặc biệt, tìm xem có phương pháp công kích nào không. Linda kinh hỉ, thân thể mềm mại run rẩy, mặt hiện vẻ khó tin. Làm thế nào có thể, tóc của ta vậy mà cũng là một loại võ hồn? Tại sao có thể như vậy? Đối với bất kỳ một võ giả nào mà nói, vũ hồn đều là loại thủ đoạn công kích sắc bén nhất. Vũ giả may mắn có được võ hồn, có thể phát huy được trình độ công kích mạnh hơn nhiều so với võ giả không có võ hồn, thậm chí có thể đánh chết một võ giả hơn mình một cấp bậc. Võ hồn có thể coi là căn bản của võ giả. Linda chưa bao giờ từng nghĩ qua, nàng đã lớn như vậy rồi lại có thể giác tỉnh được võ hồn. Nàng kích động trong lòng thực khó tưởng tượng. Đại ca, dơ, dơ, quy, quy, a, y, cơ, a. Đại ca đâu rồi? Từng chiếc thuyền lá liễu từ rặng đá ngầm đằng xa tiến tới, qua lâu như vậy, bên này không có người quay lại, lũ hải tặc không kiềm chế được bọn tạp mông bên kia, phải sang xem tình hình. Thạch Nham sắc mặt lạnh lẽo, nụ cười tàn nhẫn hiên lên trên miệng, chuẩn bị đại khai sát giới. Vù vù, Linda đột nhiên từ trên thuyền phi thân xuống dưới, rơi trên những chiếc thuyền lá liễu. Mái tóc nàng cuồng vũ, phảng phất như yêu ma, nguyên một đám hải tặc bị hàng ngàn sợi tóc xuyên qua, máu tươi bắn tưng tóe, trực tiếp bị đâm chết. Linda vẻ mặt hưng phấn, phát hiện mình có thể khống chế mái tóc, mỗi sợi tóc như thể đã trở thành cánh tay của nàng, tự nhiên vận dụng công kim người khác. Mái tóc dài của nàng trong chốc lát trở nên sắc bén như cương châm, trong chốc lát lại mềm mại như trường tiên mở ngoặt tròn, roi dài đóng ngoặt tròn xuyên thủng hoặc trói bọn hải tặc lại ném ra xa. tóc dài tung bay, Linda trong bầy hải tặc đem từng tên nhân vị cảnh cường giả diệt sát. Thạch Nham khóe miệng mỉm cười, cũng phi thân xuống, hấp thu tinh khí của mấy cái thi thể. Lúc này tinh nguyên của Thạch Nham đã khôi phục đến đỉnh phong. Bách kiếp nhị trọng thiên, tinh lực tràn đầy, trong cơ thể lực lượng bành trướng vô cùng. Từng sợi tinh khí của bọn hải tặc lặng lẽ biến mất trong thân thể Thạch Nham. Hắn cũng không ra tay, chỉ đúng nhìn Linda giết từng tên hải tặc, vui sướng hấp thu lực lượng của đám hải tặc chết trong tay nàng. Xa xa chỗ đá ngầm phía sau truyền đến một tiếng hét hoảng sợ. Các huynh đệ, rút lui, đại ca chết rồi, tất cả đều chết rồi. Một gã hải tặc phát hiện ra những cái xác sau rặng đá ngầm, người này hét lên chói tai. Lập tức bọn hải tặc đang trông coi bọn tạp mông thất kinh căn bản không dám tới, lập tức tứ tán chạy thoát ra. Từng chiếc thuyền lá liễu nhỏ ở trong rặng đá ngầm san hô chạy thật nhanh. Ở đây địa thế phức tạp, vừa vặn giúp bọn hắn chạy trốn. Thạch Nham mặc dù có tâm đem những người này giết sạch để nâng cao lực lượng của mình, nhưng bởi vì đá ngầm quá nhiều cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chừng 10 phút sau, tất cả lũ hải tặc huyết đồng tử trốn không còn một mống, chỉ còn vài khối thi thể khô quắt và vài chiếc thuyền lá liễu. Linda đứng tại một cái thuyền nhỏ, thần sắc hưng phấn dịu dàng nói: Thạch Nham, ngươi thấy được không? Vừa mới là ta dùng tóc giết bọn chúng. Ngươi thấy được chưa? Thạch Nham cười gật đầu. Thấy được, toàn bộ thấy được, không tệ. Không tệ, cái vũ hồn này nếu như tại thời điểm giao chiến đột nhiên thi triển có thể thu được hiệu quả kỳ diệu. Sợi tóc của Linda lúc thì có thể cứng rắn như cương châm, lúc thì mềm mại như trường tiên, phi thường dịu dị. Cùng người giao phong, nàng nếu đột nhiên đem mái tóc trở thành lợi khí, nói không chừng có thể lập tức đem thân thể địch nhân đục thành tổ ong, nhẹ nhàng giết chết đối thủ. Thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới nha. Linda trên mặt tràn đầy kinh hỉ, nàng nhìn về phía Thạch Nham, ánh mắt dị sắc gợn sóng. Ngươi vẫn có thể đi lại. Thạch Nham khóe miệng cười tràn ngập xấu xa. Lời vừa nói ra, Linda vốn là sững sờ, khuôn mặt lập tức ửng đỏ tiên kiều bá mị, lườm Thạch Nham. Ngươi cái tên này thật là quá xấu xa rồi. Ha ha, Thạch Nham tâm tình vui vẻ, đang muốn nói gì đó, đột nhiên thấy một bàn người tạp mông đi qua. Linda, chuyện của ta không được nói cho bọn tạp mông biết. Những thi thể này cứ nói là có cao thủ tam thần giáo đi qua tạo thành đi, ta không muốn bọn tạp mông biết chuyện của ta. Nói thực ra ta cùng cổ gia và đông phương gia có chút cừu oán. Nếu bọn tạp mông không giữ mồm tiết lộ chuyện của ta thì ta sẽ gặp nguy hiểm. Một chuyến đi này, hắn đã chuẩn bị đối phó với cổ gia tại Vân Hà Đảo. Nếu không cẩn thận bị lộ thân phận, nói không chừng giữa đường sẽ bị đông phương gia và cổ gia nhằm vào. Nếu như vậy, hắn sẽ bị bó chân bó tay, rất nhiều chuyện đều không thể làm. Ngươi cùng đông phương gia, cổ gia có cừu oán. Linda cả kinh, ngươi đã gây nên sự tình gì? Sau này hãy nói, nhớ rõ, không được cho bọn tạp mông biết chuyện của ta. Thạch Nham dặn dò. Linda kinh dị nhìn hắn trong chốc lát, chậm rãi gật đầu, ôn nhu nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho người khác biết chuyện này. Nữ nhân chính là như vậy, chỉ cần cùng một người nam nhân phát sinh quan hệ, sẽ vô ý thức bảo vệ người nam nhân này. Huống chi Thạch Nham còn là người đàn ông đầu tiên của nàng, nàng lại từ trên người Thạch Nham đã nhận được thiên đại chỗ tốt, nàng như thế nào cũng sẽ không muốn Thạch Nham có việc. Đừng nói là cổ gia cùng đông phương gia, hiện tại cho dù Thạch Nham nói hắn là đối tượng đuổi giết của tam thần giáo, nói không chừng Linda đều trợ giúp hắn chạy trốn. Đại đa số nam nhân vì lợi ích cùng dã tâm của mình có thể hy sinh nữ nhân bên cạnh, mà đại đa số nữ nhân vì nam nhân của mình có thể hy sinh lợi ích cùng dã tâm của mình, thậm chí nhẫn tâm hy sinh đồng bạn cùng bằng hữu bên cạnh. ăn, ta thích nữ nhân nghe lời. Thạch Nham nhích miệng cười cười, thò tay vào cái mông vung cao của Linda vỗ một cái, nói: nữ nhân nghe lời, có muốn thoải mái hơn nữa. Linda mới nếm thử mùi vị nam nữ, có chút ăn tủy trong xương mới biết nó ngon. Trên người bộ vị mẫn cảm bị Thạch Nham vỗ như vậy, Linda thân thể mềm mại run lên, phảng phất một cổ dòng điện xẹt qua thân thể, đôi mắt sáng lập tức trở nên ngập nước. Bắt đầu mắc co đỏ mặt, Linda lườm Thạch Nham, cắn răng nói: Thạch Nham, không được tại trước mặt bọn họ đối với ta như vậy, bằng không thì ta có thể cho ngươi khinh bạc lúc bọn họ không có mặt, được không? Linda cắn răng, đôi má ửng đỏ, thẹn thùng vô hạn. Thạch Nham mỉm cười, gật đầu nói: yên tâm đi, ta biết rõ ngươi còn muốn thuộc hạ phục tùng, ta sẽ không tại trước mặt bọn họ khinh nhờn ngươi. Tạp mông đã đến. Linda nhẹ nhàng hít một hơi, xuân tình trên mặt cũng thu liễm, lại khôi phục uy phong lúc trước, thần thái đạm mạc. Thạch Nham trong nội tâm cười cười, nói thầm: nữ nhân này bản lĩnh đóng kịch không tệ. Tạp mông, các ngươi tới thu thập tài nguyên trên những thi thể này, sửa sang lại một chút. Linda cau mày đối với Tạp mông, Hoắc Kiệt, Phe Tơ một đoàn người khoa tay múa chân, nhanh một chút. Lần này chúng ta may mắn một trưởng lão thần giáo trùng hợp đi ngang qua, giết toàn bộ bọn chúng để cho chúng ta thu thập tài nguyên trên người bọn chúng. Về sau hắn nói không chừng còn có thể hỏi đến. Thời điểm cùng Thạch Nham một mình cùng một chỗ, Linda phong tình vô hạn, thẹn thùng mê người. Nhưng ở trước mặt bọn người Tạp mông, Phe Tơ, nàng lại khôi phục thói quen tác phong đại tỷ ban đầu, khí thế mười phần. Thạch Nham đứng ở một bên, khóe miệng mỉm cười nhìn xem nàng diễu võ dương oai, ánh mắt có chút khác thường. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 157, chuyến lữ trình sung sướng. Dưới sự chỉ huy của Linda, bọn Tạp mông hưng phấn thu thập chiến lợi phẩm trên người những tên hải tặc. Mười mấy tên hải tặc trên người vụn vặt lẻ tẻ vũ khí, dược phẩm, phàm cấp vũ khí vân vân, đồ vật thượng vàng hạ cám, mở ngoặc tròn vàng thau lẫn lộn, bị bọn người Tạp mông thu gom lại. Những vật phẩm này có một ít đối với bọn người Tạp mông rất có lực hấp dẫn. Thí dụ như đồ vật trên người Khổng Lão Nhị cùng sâu quai nón thu thập được hai huyền cấp vũ khí. Còn áo giáp mềm mỏng kỳ dị trên người Lâm Tiếu Thường lại là một loại linh cấp bí bảo. Cái giáp mềm mỏng kia bên trong có thể tích trữ lực lượng. Một khi gặp phải công kích, lực lượng ngày bình thường tụ tập sẽ tự động đi ra trợ giúp phòng ngự thân thể. Ngoài ra, ở trên biển còn một chiếc thuyền lớn, bên trên còn có số lượng cực lớn bốc nổ tại buồng nhỏ trên tàu, chồng chất thành núi nhỏ, nhìn qua làm lòng người sinh ra sợ hãi. Linda ngửa đầu, thần sắc đạm mạc, đem vật phẩm bọn người Tạp mông thu thập về từng cái xem qua, đem kiện áo giáp mềm mỏng trên nơi gơ u v quy quy o y tơ a mơ Tiếu Thường lưu lại, lại lấy đi một ít đan dược để vào hầu bao, rồi lại để cho bọn người Tạp mông chọn lựa. Vừa nghe nói những vật phẩm này có thể tùy ý chọn lựa, Tạp mông, Phe Tơ mấy người vui mừng quá đỗi, lập tức bắt đầu cướp đoạt vật phẩm đã nhìn chúng lúc trước. Trong lúc nhất thời, Tạp mông, Phe Tơ một đoàn người bởi vì phân phối chút ít vật phẩm tranh giành tới độ mặt đỏ tới mang tai. Linda lông mày kẻ đen cau lại, cảm thấy những người này đang làm trò hề khiến nàng mất mặt, không khỏi quát một tiếng: không được phép làm loạn, từ từ quyết định, lại làm loạn, những vật phẩm này ta toàn bộ nộp lên cho các ngươi, một cái cũng không chiếm được. Nghe Linda quát, những người kia lập tức yên lặng, tiếng nghị luận cũng đều biến mất. Nâng cao bầu ngực sữa, Linda thỏa mãn nhẹ gật đầu: rất tốt. Liếc nhìn Thạch Nham thản nhiên nói: ngươi không chọn lựa một ít đồ vật, quản hắn làm gì, Tạp Mông đột nhiên không vui hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Nham. Tiểu tử này không có làm gì, lại không phải là người của chúng ta, căn bản không có tư cách chia sẻ những vật phẩm này. Trên chiếc thuyền kia có chút ít vật phẩm, giá trị xa xỉ. Tạp Mông vốn đối với Thạch Nham không có cảm tình gì, tự nhiên không thích Thạch Nham cũng có thể thu lợi. Bọn Hoắc Kiệt nghe Linda cố ý đem vật phẩm phân cho Thạch Nham một ít, cũng nhao nhao kêu lên. Linda trầm mặt xuống khẽ nói: những chiến lợi phẩm này là hắn theo giúp ta lấy được. Ta nói hắn có tư cách thì hắn có tư cách, các ngươi ai có ý kiến? Quan hệ của Linda cùng Thạch Nham lúc này không thể tầm thường so sánh. Vừa thấy bọn người Tạp Mông mỉa mai Thạch Nham, trong nội tâm nàng lập tức cảm thấy không thoải mái, hận không thể đem mấy người kia giáo huấn một lần. Linda vừa nổi đó, Tạp Mông, Hoắc Kiệt lại an phận xuống, chỉ dám oán hận nhìn Thạch Nham. Phảng phất như người không nói một lời kia mới được là đầu sỏ, làm Linda nổi giận. Ta coi như xong đi. Thạch Nham cười lắc đầu. Ta dù sao cũng không có làm cái gì, hoàn toàn chính xác không có tư cách thu hoạch những vật phẩm này. Hắn căn bản không thèm nhìn đến những vật phẩm này. Linda tựa hồ cũng biết Thạch Nham đối với mấy cái vật phẩm này không có hứng thú. Nghe hắn vừa nói như vậy, nhẹ nhàng gật đầu, vụng trộm đối với Thạch Nham liếc một cái như muốn nói không nên cùng với bọn Tạp Mông chấp nhặt gì. Thạch Nham cười lắc đầu, ý bảo chính mình không có hứng thú giày vò bọn Tạp Mông cái gì, làm cho nàng yên tâm. Các ngươi nhanh một chút, lát nữa dùng thuyền của chúng ta ly khai. Thuyền lớn của hải tặc mặc dù không tệ, nhưng quá nhiều dấu hiệu của bọn chúng, huyết đồng tử thanh xanh quá kém, vì để tránh phiền toái không cần thiết, chúng ta mặc kệ thuyền của bọn chúng. Linda gặp bọn người Tạp Mông tiếp tục cúi đầu bề bộn tranh giành, không khỏi không kiên nhẫn thét to. Bọn người Tạp Mông, xe tơ liên tục gật đầu đồng ý, tốc độ tự nhiên nhanh lên không ít. Nửa giờ sau, những người kia vật phẩm phân phối tốt, đem vật phẩm dư thừa vào buồng nhỏ trên tàu, nguyên một đám cao hứng bừng bừng, lớn tiếng đàm tiếu. Chiếc thuyền tiếp tục hướng phía Vân Hà đảo mà đi. Thạch Nham như trước nằm ở trong đống xương hòm, âm thầm khổ tu, chỉ là Linda sẽ tìm đủ mọi lý do để cho Thạch Nham rời khoang thuyền tìm nàng. Mỗi một lần Thạch Nham đến phòng nàng, Linda đều lặng lẽ đem cửa gỗ khóa chặt, hai người đè nén thanh âm, lặng lẽ thân mật một phen. Linda mới nếm thử nam nữ tư vị, mấy ngày này có chút ăn tủy trong xương mới biết nó ngon, thường xuyên chủ động hướng Thạch Nham phát ra tín hiệu, lại để cho Thạch Nham rời khoang thuyền khai khẩn ruộng đồng phì nhiêu động lòng người của nàng. Mỗi một lần Thạch Nham từ buồng nhỏ trên tàu đi ra ngoài, một đoàn người Tạp Mông, Hoắc Kiệt, Phe Tơ đều là thần sắc nghi hoặc, không biết vì cái gì Linda đột nhiên đối với Thạch Nham chú ý như vậy. Không biết lúc hai người gặp mặt đã làm điều gì bí mật. Tại lúc đối mặt đối với bọn họ, Linda cùng Thạch Nham đều là cử chỉ bình thường. Ngoại trừ Tạp Mông ra, những người khác không nghĩ hai người có thể hay không có gian tình gì. Đồ ăn cùng nước ngọt của ngươi hôm nay. Phe Tơ đi vào phòng Thạch Nham, đem ba rổ thịt quả cùng hai chai nước ngọt đưa đến, ngồi dựa vào một cái dương lớn, cười nói: Linda tỷ thế nào lại phân phó ta không được cắt xén đồ ăn của ngươi, bất quá sức ăn của ngươi thật đúng là kinh người, ngươi tiếp tục ăn như vậy, đồ ăn của chúng ta sợ là sẽ không đủ dùng. Tạp Mông rất khó chịu, nếu không phải Linda tỷ ép buộc, ta cũng không dám đem những đồ ăn này cho ngươi. Thạch Nham mỉm cười đi tới đem thịt trong rổ lấy ra, vừa ăn vừa nói: cảm ơn, ân. Phe Tơ đột nhiên ngồi xổm xuống, dựa vào gần Thạch Nham, hạ giọng, lén lén lút lút nói: Thạch Nham, ngươi mỗi lần vào buồng nhỏ trên tàu đều cùng Linda tỷ làm cái gì? Có phải hay không các người có bí mật gì? Lúc đi gặp hải tặc, các ngươi bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phe tơ vẻ mặt rất hiếu kỳ, lúc nói chuyện còn dùng tâm quan sát sau lưng tiếp tục nói. Ta rất giữ ý đấy, ngươi nói cho ta biết, ta tuyệt sẽ không nói cho người khác biết. Thạch Nhâm, ta thực rất hiếu kỳ muốn chết, ngươi nói cho ta biết đi a. Chỉ là cùng Linda nói chuyện yêu đương mà thôi, nào có cái gì bí mật. Thạch Nhâm nhìn không được cười, lắc đầu thầm nghĩ nếu như nói cho ngươi biết ta cùng Linda mỗi ngày trên giường vật lộn, không biết ngươi sẽ nghĩ như thế nào đây. Nói chuyện yêu đương. Xe tơ mở to mắt, chợt khinh thường nói. Không thích nói đừng nói, lý do thối như vậy, ngươi cũng dám nói. Linda tỷ thân phận tôn quý, gia tộc của nàng tại Viên La vùng biển chúng ta cũng có danh khí. Linda tỷ tương lai rất có thể trở thành đệ tử hạch tâm của thần giáo, há lại để tiểu tử ngươi xứng đôi hay sao? Ngươi cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng thôi. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Thạch Nham, ngươi xuống một chuyến, ta có chuyện hỏi ngươi. Đúng vào lúc này, trong khoang thuyền, lại truyền ra tiếng kêu của Linda, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, còn mang theo chút ngạo mạn, phảng phất như gọi thuộc hạ hay người hầu của mình. Xe tư cười hắc hắc nói, ngươi nếu là thật có thể cùng Linda tỷ nói chuyện yêu đương, thái độ Linda tỷ tuyệt sẽ không như vậy. Đi thôi, Linda tỷ khẳng định có chuyện đứng đắn tìm ngươi, tiểu tử ngươi thành thật một ít, cũng không nên có ánh mắt san tà gì, nếu thật là chọc giận Linda tỷ, ngươi chịu không nổi, hắc hắc. Lúc trước tên tạp mông kia, bởi vì ngắm loạn, đã từng bị Linda tỷ đánh thành đầu heo, ta cũng không muốn chứng kiến ngươi biến thành như vậy, ha ha. Xe tơ căn bản không tin Thạch Nhâm. Nhún vai, Thạch Nhâm cười đi về hướng buồng nhỏ trên tàu, thần sắc tự nhiên, trong nội tâm thầm nói, không biết lần này Linda phải thay đổi tư thế gì, nữ nhân này lúc bắt đầu còn rất e thẹn, vậy mà tư thế gì cũng dám nếm thử. Nghĩ như vậy, Thạch Nham trong nội tâm rung động, ánh mắt liền nhiều hơn chút sắc thái kỳ dị. Các thuyền viên khác trên thuyền lại không có quá mức để ý, nhưng Tạp Mông một mực lặng lẽ quan sát hắn. Vừa thấy hắn ánh mắt mập mờ, Tạp Mông trong nội tâm nhảy dựng, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Thạch Nham không có để ý hắn, cười cười đi xuống buồng nhỏ trên tàu. Linda sớm đã đang đợi sẵn, vừa thấy hắn xuống, mặt ngay lập tức lộ ra vẻ tươi cười mê người, lặng lẽ đem cửa gỗ khóa lại. Thân thể mềm mại của nàng mạnh mẽ xâm nhập vào trong ngực Thạch Nhâm, mỉ nhãn trong suốt tràn đầy xuân tình, trầm thấp nhõng nhẽo cười nói, hôm nay ta muốn cưới ngựa. Ba, Thạch Nhâm tại cái mông đầy đặn ngạo nghễ lớn lên của nàng vỗ một cái, hắc hắc cười nhẹ. Đi út sấp bên giường, đem bờ mông vỉnh lên trước hết để cho ta từ phía sau động một chút. Linda thân thể mềm mại run lên, đôi mắt sáng ngập nước đấy, cười hì hì, nhu thuận rẽ vào bên giường, đem mông đẹp vỉnh cao lên, còn nhẹ nhẹ loạng choạng, như là tiểu cẩu đang đợi chủ nhân cấp cho mỹ thực mà không ngừng vẫy đuôi. Thạch Nham nuốt hạ nước miếng, đem quần áo cởi xuống. Hai con ngươi nóng rực, lập tức xách súng lên ngựa. Tạp Mông lặng lẽ đi về hướng đầu bậc thang, thần sắc hung ác nham hiểm, sắc mặt khó coi vô cùng, đem lỗ tai dán hướng cửa gỗ. Hắn đã quan sát vài ngày rồi. Theo mấy ngày nay quan sát, Tạp Mông càng ngày càng cảm thấy Thạch Nham cùng Linda có gì đó không đúng, ẩn ẩn có loại dự cảm bất an. Tạp Mông thầm mến Linda nhiều năm, lúc trở thành ngoại vi đệ tử Tam Thần Giáo, hắn lần đầu tiên gặp Linda đã muốn mê luyến chiếm hữu nàng. Qua nhiều năm như vậy, Tạp Mông buông tha cho rất nhiều cơ hội, một mực đi theo sau lưng Linda, góp công khuyển mã. Đem rất nhiều nam nhân đối với Linda có hứng từng người đuổi đi. Trong lòng hắn, Linda chính là của hắn, chỉ thuộc về mình hắn, quyết không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Thạch Nham đến, lại khiến cho hắn sinh ra cực lớn cảm giác nguy cơ, người khác còn không có phát giác Linda đối với Thạch Nham bất đồng, còn Tạp Mông, hiểu biết quá sâu về Linda. theo từng ly từng tí chi tiết tỉ mỉ, hắn đã ý thức được không ổn. Lần này, hắn suốt cuộc khống chế không nổi nội tâm hoài nghi, đem lỗ tai hướng về phía cửa gỗ, nghe lén âm thanh trong khoang thuyền. Thạch Nham, Linda hai người tận lực khống chế được tiếng vang, động tác không dám quá lớn, thanh âm cũng đều áp chế. Tạp Mông nghe xong một hồi lâu, lông mày chăm chú nhíu lại, nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Càng như vậy, Tạp Mông càng hoài nghi, sắc mặt càng thêm âm trầm. Linda đem Thạch Nham vào buồng nhỏ trên tàu, không có khả năng một câu không nói. Chỉ cần có thanh âm nói chuyện coi như là rất thấp, cũng có thể nghe được một ít. Trong khoang thuyền không âm thanh âm, khẳng định có vấn đề. Phe tơ, Hoắc Kiệt cùng lũ võ giả trên bong thuyền thấy Tạp Mông lén lén lút lút đều là biểu lộ cổ quái. Bất quá bất luận là Hoắc Kiệt hay là phe tơ đều không nói thêm gì. Hoắc Kiệt mấy người cùng Tạp Mông giao hảo tự nhiên sẽ không nhiều lời. Mà những người này đồng dạng lòng mang nghi hoặc, muốn biết Thạch Nham cùng Linda đang làm gì bí mật, cho nên cũng làm như không thấy. Tạp Mông tuy lúc đầu không có nghe được cái gì, lại kiên nhẫn nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, mặt âm trầm không buông bỏ, tiếp tục nghe lén. Ông trời không phụ lòng người, nửa giờ sau Tạp Mông rốt cuộc đã nghe được một ít âm thanh kỳ quái rất nhỏ. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 158. Uy hiếp. Tạp Mông đang làm gì đó? Cái này còn cần hỏi sao? Khẳng định muốn biết Linda tỷ cùng Thạch Nham tiểu tử kia đàm luận cái gì. Nhắc tới cũng là kỳ quái a. Từ khi tiểu tử kia cùng Linda tỷ cùng đi gặp qua hải tặc, Linda tỷ đối với tiểu tử kia có chút đặc biệt, thỉnh thoảng tìm tiểu tử kia đàm luận. Hai người khẳng định có bí mật gì? Tuyệt đối có bí mật, Linda tỷ khẳng định muốn cho tiểu tử kia làm chuyện gì, bằng không thì sẽ không nhiều lần gọi hắn. Cũng không biết Tạp Mông có nghe được cái gì không, ta nhìn hắn đều đứng thời gian rất lâu rồi. Mặc kệ nó, tâm tư Tạp Mông, người nào không biết. Võ giả trên tàu, tụ cùng một chỗ, nghị luận nhau nhau. Dù theo phe Tạp Mông hay là tin phục Linda như bọn Zepter đều lặng lẽ nhìn chăm chú lên Tạp Mông, thậm chí nghĩ từ miệng Tạp Mông lấy được một ít tin tức. Một đoàn người một bên nhỏ giọng nói thầm, một bên âm thầm đánh giá Tạp Mông. Đột nhiên tại lúc mọi người nhìn chăm chú, khuôn mặt Tạp Mông trở nên vô cùng khó coi, phảng phất như nam nhân bị đeo nón xanh mở ngoặc tròn cắm sừng, vẻ mặt âm lệ nổi giận, khuôn mặt vặn vẹo. Hai con ngươi đằng đằng sát khí. Ồ, Hoắc Kiệt, xe tơ bọn người đồng thời kinh hô một tiếng, cũng kỳ quái đích nhìn về phía Tạp Mông. Cậu nam nữ. Tạp Mông nhe răng trợn mắt, thần sắc dữ tợn, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể lực lượng ngưng tụ tại tay trái, một đoàn lập lòe tinh quang như muốn nổ tung. Âm âm. Cửa gỗ chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Tạp Mông một kích đánh nát cánh cửa, mọi người nghi hoặc nhìn qua cửa gỗ bị đánh nát. Một kích mãnh liệt như vậy, Tạp Mông cũng bị kình đạo trùng kích phải lui lại vài bước, thân hình bất ổn. Tạp Mông, xe tơ hét ầm lên, ngươi điên rồi sao? Hoắc Kiệt bọn người cũng sợ hãi biến sắc. Không biết Tạp Mông vì sao nổi giận, rất nhanh hướng phía bên này chạy đến, ý đồ ngăn cản Tạp Mông làm bậy. Tạp Mông sau một kích, khí thế trì trệ, ổn định thân thế, muốn lao xuống buồng nhỏ trên tàu. Đúng thời điểm này, bọn Hoắc Kiệt, xe tơ đi qua, nhảy lên vài mét, đều đuổi tới, nhao nhao lôi kéo ngăn trở Tạp Mông. Đều cút ngay. Tạp Mông gầm thét, giãy rùa khỏi lôi kéo của Hoắc Kiệt, xe tơ, một lòng muốn nhảy vào buồng nhỏ trên tàu. Chiếc thuyền nhỏ cũng không lớn, hàng hóa đặt ở boong thuyền, trong khoang thuyền, ngoại trừ trồng chất đồ ăn cùng nước ngọt bên ngoài, chỉ có một gian tiểu mục phòng mở ngoặc tròn không biết là cái phòng gì, chắc phòng thay đồ, gian mục phòng thuộc về Linda. Đầu bậc thang là cửa gỗ, bởi vì trên thuyền chỉ có Linda một người là nữ tính, mục phòng đúng là cho Linda thay quần áo nghỉ ngơi sử dụng. Tạp mông bảo kích, đem đầu bậc thang cùng cửa gỗ nổ nát, lập tức nhảy vào buồng nhỏ trên tàu. Lúc này, Hoắc Kiệt, Phe Tơ bọn người cũng rất nhanh vọt tới cùng một chỗ ý đồ đi buồng nhỏ trên tàu ngăn trở Tạp Mông. Tạp Mông tựa hồ điên cuồng, nhân vị cảnh tam trọng thiên cuồng mãnh kình đạo bảo phát ra. Đem Hoắc Kiệt trùng kích đến một bên, nghiến răng nghiến lợi phóng tới cửa gỗ nhỏ trong khoang thuyền. Rít gào nói, cầu nam nữ. Tạp Mông giống giận, muốn một cước đạp cửa gỗ nát bấy mở ngoặc tròn đạp cửa từ nãy rồi mà. Chắc có hai lần cửa đóng ngoặc tròn, két. Nhưng vào lúc này, cửa gỗ chủ động mở ra. Thạch Nham quần áo không chỉnh tề, cao mày đứng ngăn ở cửa ra vào, không để cho người khác chứng kiến tràng cảnh trong phòng cảnh. Cửa gỗ cũng không rộng lớn, Thạch Nham hôm nay hình thể có chút hùng vĩ, đứng trước cửa gỗ cơ hồ đem cửa phòng toàn bộ ngăn chặn. Trong khoang thuyền, vốn tựu hơi có vẻ lờ mờ, mọi người nguyên một đám thò đầu ra nhìn tới, lại phát hiện cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi nói ai là cậu nam nữ? Thạch Nham trầm mặt, không kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào Tạp Mông, không có việc gì cút xa một chút. Đừng quấy rầy chúng ta làm chính sự. Hắn vừa mới cùng Linda đang tại cao hứng, sắp lên đỉnh phong rồi. Linda cũng nhìn không được nhỏ giọng khóc sòng rồi. Tên Tạp Mông này đột nhiên một kích đem cửa gỗ thứ nhất phá vỡ, hù Linda vội vàng đem Thạch Nham đẩy ra. Hai người luống cuống tay chân mặc quần áo. Nếu không phải Tạp Mông sau một kích thân thể thoảng qua ngưng trệ một lúc, lại bị ve tơ Hoắc Kiệt bọn người lôi kéo trong chốc lát, Tạp Mông một đường sông tới, nói không chừng sẽ bắt được chân tướng. Cũng may Thạch Nham động tác mau lẹ, trước chỉ là cởi ra một nửa quần, sau nhanh chóng đem quần mặc lại, quyết định thật nhanh ngăn ở trước cửa gỗ, đem tầm mắt mọi người toàn bộ chặn lại. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Tạp Mông khuôn mặt vặn vẹo, trong hai tròng mắt bao hàm chôn cất đầy lửa giận ngập trời. Hắn mười đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra mười đạo tinh mang hình đinh ốt. Mười đạo tinh mang như mũi tên bình thường, xuyên thẳng hướng ngực Thạch Nham. Đinh ốt kình, không biết lấy tên gì cho giống tiếng Hán Việt, ai biết chỉ mình o y đóng ngoặc tròn. Phe tơ hét sầm lên, hoảng sợ nói. T-A-B-M-O-N-G, ngươi điên rồi hả? Ngươi thật muốn giết hắn à? Đinh ốt kình là vũ khí mạnh nhất của Tạp Mông, không thi triển thì thôi, một khi vận dụng, đã nói lên hắn thật sự động sát tâm rồi. Đinh ốt kình là một loại huyền cấp vũ khí, có thể đem tinh nguyên ngưng kết thành hình dạng vân tay, phảng phất mũi khoan đồng dạng chui vào thân thể người khác, cực kỳ lăng lệ ác liệt cương mãnh. Bọn người Phe Tơ, Hoắc Kiệt đã từng thấy qua Tạp Mông dùng đinh ốt kình đem một gã đồng cấp võ giả thân thể đục khoan 10 cái lỗ máu tại chỗ khí tuyệt. Vừa thấy Tạp Mông lập tức đem sở trường đinh ốt kình đánh ra, mọi người đều cả kinh thầm nghĩ Thạch Nham sợ là muốn xong đời. Tránh mau a! Một người nhìn không được hô lên. Đừng đứng trước cửa, tránh mau a! Đinh ốt kình ngươi ngăn không được đâu. Thạch Nham cau mày, chắn lấy cửa gỗ vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tạp Mông, khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười đùa cợt. Xuy xuy xì, từng đạo đinh ốt kình chui vào lồng ngực Thạch Nham, quần áo hắn lập tức bị phá vỡ 10 cái lỗ nhỏ, đinh ốt kình phảng phất sống như cái rùi bình thường, không ngừng hướng vào trong da thịt Thạch Nham chui vào. Đáng tiếc, sau khi thạch hóa Thạch Nham thân thể lại cứng rắn như thiết thạch. Từng đạo đinh ốt kình đánh vào tại bộ ngực hắn truyền đến kỳ dị tiếng vang, nhưng Thạch Nham lại không chảy chút ra nào. Bành! Thạch Nham tung cước, thế như vạn quân, rơi xuống ngực Tạp Mông. Tạp mông phảng phất sống như đạn pháo, bị thạch nham một cước đạp bay lên, đụng vào Hoắc Kiệt, cùng Hoắc Kiệt lăn tại buồng nhỏ một góc trên tàu. Tạp mông phun ra một ngụm máu tươi. Xe tơ, nano bọn người, nguyên một đám miệng há lớn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thạch nham, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tạp mông cũng bị một cước đạp đến gần hôn mê rồi, không để ý khóe miệng máu tươi chảy ròng, ngơ ngác nhìn thạch nham. Từ khi thạch nham đi tới nơi này, vẫn phi thường an phận, rất ít cùng người nói chuyện, cũng không có cùng bất luận kẻ nào phát sinh qua xung đột. Thậm chí, tại thời điểm bọn người tạp mông tìm hắn phiền toái, hắn cũng đều là nhẫn nại. Chưa bao giờ từng phản kháng qua. Bất luận là tạp mông, Hoắc Kiệt, hay là xe tơ, nano đều coi thạch nham trở thành quả hồng mềm. Không cho rằng thạch nham võ giả, hơn nữa cảnh giới không thấp. Hôm nay, người bị bọn hắn coi là trái hồng mềm, dưới đinh ốp kình của tạp mông vẫn bình yên vô sự, hơn nữa một cước đem tạp mông đạp bay ra 5 mét. Tràng cảnh dường gì như thế, làm bọn hắn rung động thật sâu. Ta giết ngươi. Trước mắt bao người, tạp mông bị nhục nhã thương tích đầy mình, điên cuồng gào một tiếng, lại một lần nữa vọt lên, như một tên điên. Thạch nham nhướng mày, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, đột nhiên như thiểm điện ra tay, tinh chuẩn vô cùng, bóp lấy cái cổ tạp mông, một tay đem tạp mông nhấc lên. Tạp mông quyền cước không ngừng dùng lực, oanh kích tại trên người thạch nham, có thể thạch nham lại thần sắc đạm mạc. Làm như không thấy, phảng phất tạp mông điên cuồng công kích chỉ là gãi ngứa đối với hắn, một chút cũng không có tác dụng. Một tay chế trụ cổ tạp mông, đưa hắn lăng không vặn lên, lực đạo trên tay thạch nham đích dần dần tăng lên. Tạp mông giãy giụa trong chốc lát, sắc mặt nghẹn màu đỏ bừng, dần dần khó thở, tay chân lay động càng ngày càng vô lực rồi. Thạch nham ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên tạp mông, trên tay khí lực dần dần tăng lớn. Buông tay, ngươi muốn giết liễu hắn sao? Hoắc Kiệt đột nhiên biến sắc, vội vàng lao đến. Oanh! Thạch nham lại là như thiểm điện đá một cước, phảng phất thiết sơn va vào ngực Hoắc Kiệt. Thân hình Hoắc Kiệt lại mạnh mẽ văng lên, xương ngực truyền đến âm thanh đứt gãy thanh thúy. Lăn tới một góc buồng nhỏ trên tàu, Hoắc Kiệt mặt mũi tràn đầy máu tươi, sợ hãi nhìn thạch nham, cũng không dám nữa vọng động nữa. Thạch nham mặc kệ tạp mông sắp tắt thở, cau mày đánh giá võ giả còn lại trong khoang thuyền, cười lạnh nói: ai còn muốn cứu hắn sao? Hoắc Kiệt kết cuộc bày ở trước mặt, mọi người tâm như hến. Phe tơ mỗi ngày đưa đồ ăn cho hắn, cũng sinh lòng sợ hãi, mở mồm định nói, lại khép lại, biểu lộ xấu hổ vô cùng. Thạch nham, đừng giết hắn. Trong nhà gỗ sau lưng, truyền ra thanh âm của Linda, thả hắn a, cho ta chút mặt mũi. Thạch nham nhướng mày, do dự một chút, mới đem tạp mông ném bay ra ngoài. Tạp mông thân thể thành đường vòng cung chuẩn xác rơi trên người Hoắc Kiệt. Làm hắn kêu thảm thiết liên tục, nhe răng trợn mắt vô cùng thống khổ. Thạch nham như trước ngăn chặn cửa, quay đầu nhìn sau lưng, gặp Linda đã ăn mặc chỉnh tề, liền mỉm cười theo cửa gỗ đi ra. Linda quần áo chỉnh tề từ nhà gỗ nhỏ đi ra. Trong khoang thuyền, võ giả nhao nhao tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn tới cái giường duy nhất trong nhà gỗ nhỏ, thấy chăn đệm chỉnh tề, tựa hồ không có gì không thỏa đáng đấy. Chỉ là Linda trên mặt hồng nhuận phơn phớt, cùng trong ánh mắt nhàn nhạt xuân ình, lại làm cho người ta tràn đầy vô hạn mơ màng. Thuyền viên trong khoang thuyền nguyên một đám kinh ngạc nhìn Linda, dần dần đã minh bạch cái gì. Nếu như Thạch Nham cùng Linda thật sự thanh bạch, Thạch Nham sẽ không một mực chắn ở cửa, Tạp Mông cũng sẽ không nổi điên, mặt mũi Linda cũng sẽ không tràn đầy diễm quang, một bộ xuân tình nhộn nhạo. Tình thế đã lộ ra rồi. Vuốt vuốt mái tóc hơi mất chật, Linda giả bộ chấn định, lông mày kẻ đen cau lại, lạnh nhạt hỏi: các ngươi tới làm gì? Mọi người nguyên một đám ngượng ngùng tượng cười, không người mở miệng. Tạp mông hai con ngươi tràn đầy oán hận tại thạch nham, Linda trên người quét tới quét lui, lại cắn răng không nói một lời. Thạch Nham trầm mặt, nhìn Tạp Mông trầm ngâm một chút, quay đầu hướng Linda nói. Ta đi lên tại đây sao cho ngươi. Nói xong cũng không đợi Linda đồng ý, Thạch Nham thần sắc hờ hứng thẳng hướng phía đầu bậc thang đi đến. Thời điểm đi đến Tạp Mông bên cạnh, Thạch Nham lại một cước chuẩn xác đích giẫm nát xương tay Tạp Mông. Răng rắc. Một tiếng giòn vang, Tạp Mông co lại tay trái, xương tay bảo toái, hắn cái tay này sợ là hỏng triệt để rồi. Trong khoang thuyền, mọi người sắc mặt đột biến, sinh lòng sợ hãi, đối với Thạch Nham âm tàn đã có nhận thức mới. Sát thần. Tác giả. Nhịp thương không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 159. Thăng cấp bí bào. Biên. Chất độc. Nét mặt Thạch Nham hờ hứng. Trước mắt ba người giẫm nát tay trái của Tạp Mông rồi bình tĩnh rời khỏi khoang thuyền. Trán Tạp Mông lấm tấm mồ hôi lạnh, khuôn mặt cừu hận nhưng vẫn cắn răng không hé môi, thân hình hơi cuộn lại, nằm một chỗ với Hoắc Kiệt, chỉ có trong lòng đầy sự hận thù. Bên trong khoang thuyền, vẻ mặt đám người Kiệt Đặc nạp nặc đầy kinh hãi, ngơ ngác nhìn bóng lưng của Thạch Nham biến mất. Lại nhìn về phía Tạp Mông và Hoắc Kiệt với vẻ kỳ lạ. Lâm Đạt cũng không lên tiếng ngăn cản Thạch Nham. Trong lòng thấy nhẹ nhàng rồi thở dài nói. Tạp Mông, tốt nhất ngươi không nên nghĩ tới chuyện báo thù. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nếu như vì hận mà làm bậy thì e là ngay cả ta cũng không thể bảo vệ được ngươi. Người bên ngoài không biết sự tàn nhẫn của Thạch Nham nhưng Lâm Đạt đã từng thấy sự tàn khốc của hắn. Hơn 10 tên hải tặc của huyết đồng bị một mình Thạch Nham đuổi tận giết tuyệt, không chừa một ai. Trận chiến ấy, Lâm Đạt đã có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Ngay cả võ giả cảnh giới bách kiếp ở trong tay Thạch mà cũng không có chút sức đánh trả. Nếu Tạp Mông nếu là không biết điều thì có thể tưởng tượng được kết cục ra sao. Thật ra không cần Lâm Đạt nhắc nhở nhiều. Kết cục thê lương của hai người Hoắc Kiệt, Tạp Mông hôm nay đã để cho mọi người cũng biết được sự tàn nhẫn của Thạch Nham. Hai người này ở trong tay Thạch Nham bị đánh tan tác chỉ trong nháy mắt đã chênh lệch giữa hai bên liếc cách đã nhìn ra. Kiệt Đạt đột nhiên thấy Tạp Mông có chút đáng thương. Đối tượng khổ luyến nhiều năm lại ngã vào trong lòng người khác. Muốn trả thù nhưng lại bị nhục nhã tàn nhẫn một hồi. Kiệt Đặc có thể tưởng tượng trong lòng Tạp Mông đau khổ cỡ nào. Khuôn mặt của Tạp Mông cũng hơi giống với cánh tay bị giẫm nát kia, cũng đã hơi vặn vẹo. Hắn dường như không muốn nghe lời khuyên của Lâm Đạt. Đôi mắt lập lóe lên tia sáng âm độc, cắn chặt răng tựa như đang âm thầm tính toán, đang tìm tất cả biện pháp có thể đối phó Thạch Nham. Lông mày Lâm Đạt hơi nhíu, sắc mặt hơi lạnh, nói: Tạp Mông, lời của ta nói, hy vọng ngươi chăm chú lắng nghe. Ta có thể cứu ngươi một lần nhưng không thể tiếp tục cứu ngươi. Nếu như ngươi thực sự chọc giận hắn thì hắn cũng sẽ không nể mặt ta. Tiện nhân, sống chết của ta, không cần ngươi lo. Tạp Mông quát gào lên, như điên lên. Ta có chỗ nào không bằng hắn? Vì cô, ta vứt bỏ bao nhiêu thứ? Chẳng lẽ cô không biết sao? Nhiều năm qua, ta coi cô như chí bảo, vẫn luôn bảo vệ cô, thế nhưng mà cô lại chọn một tên lai lịch không rõ như vậy, cô còn mặt mũi nói ta sao? Sự độc ác của Tạp Mông bị kiềm nén lại mất đi trầm tính thường này nay bắt đầu trở nên có chút điên cuồng. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Đạt khẽ biến, lạnh lùng mà nhìn hắn. Ta đã năm lần bảy lượt tự tuyệt ngươi rồi. Là tự ngươi dây dưa không rõ thì trách ai? Còn về chuyện ta chọn người nào thì có liên quan gì đến ngươi? Ngươi cho rằng ngươi thích ta là có thể điều khiển cuộc sống của ta sao? Mà ta cũng sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi chuyện gì sao? Vẻ mặt Tạp Mông hung ác độc địa, hô hấp dồn dập. Oán hận mà nhìn Lâm Đạt nhưng không có nói thêm lời nào. Từ ánh mắt của Tạp Mông, Lâm Đạt biết từ nay về sau giữa nàng và Tạp Mông sẽ không thể giống như trước. Trong lòng thở dài, Lâm Đạt lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói: chuyện hôm nay dừng ở đây thôi. Chờ nhiệm vụ chuyến đi này hoàn thành, về sau chúng ta sẽ không còn cơ hội hợp tác nữa. Dừng một chút, Lâm Đạt lại nhìn về phía đám người Kiệt Đặc nói: các ngươi cũng như vậy, sau nhiệm vụ này đi hay ở thì tùy. Đám người Kiệt Đặc Nạp Nặc khẽ nhíu mày, khuôn mặt có chút buồn bã, ai cũng có suy nghĩ. Thạch Nham lại một lần nữa về tới chỗ đống tạp hóa, lấy ra một viên thanh nguyệt thạch, ngưng tụ tinh thần lực, rót hàn khí của huyền băng hàn diễm bên trong huyết văn giới vào thanh nguyệt thạch. Từ sau khi thanh nguyệt thạch bộc lộ uy lực đối phó Lâm Tiếu Thường, Thạch Nham đã lưu ý đến tác dụng của thanh nguyệt thạch. Trong mấy ngày qua, Thạch Nham đã thông qua Lâm Đạt từ trong tay đám người Kiệt Đặc lấy được 15 viên thanh nguyệt thạch. Mỗi khi hắn sánh dối lại rót hàn khí của huyền băng hàn diễm vào bên trong thanh nguyệt thạch. Bây giờ hắn đã có 15 viên thanh nguyệt thạch chứa đầy hàn khí của huyền băng hàn diễm. Viên thanh nguyệt thạch này đang từ từ cất chứa hàn khí của huyền băng hàn diễm. Thạch Nham đang tập trung chú ý lặng lẽ rót tinh nguyên vào thanh nguyệt thạch. Toàn bộ tinh thần tập trung vào thanh nguyệt thạch. Trung tâm thanh nguyệt thạch giống như có không gian cực kỳ nhỏ bé. Nhưng mà khi hắn tập trung chú ý quan sát thì lại phát hiện không gian kia dường như đang từ từ lớn hơn. Thạch Nham từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận được hàn lực của huyền băng hàn diễm đang từng chút thẩm thấu vào trong thanh nguyệt thạch. Một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu. Nếu như bên trong thanh nguyệt thạch vào rót thêm vào một ít lực lượng tiêu cực thì sẽ xảy ra chuyện gì? Ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu thì Thạch Nham thử làm ngay. Đang lúc tinh thần hắn đang dao động, từng luồng lực lượng tiêu cực pha lẫn các cảm xúc tiêu cực lặng lẽ di chuyển dọc theo gân mạch cánh tay hắn. Tràn ra được vài luồng rồi từ từ thẩm thấu vào bên trong thanh nguyệt thạch ở trong tay. Lực lượng tiêu cực vừa rót vào thanh nguyệt thạch, khí tức thô bạo, tà ác đột nhiên từ giữa thanh nguyệt thạch tỏa ra. Lực lượng tiêu cực dường như cùng với hàn khí bên trong thanh nguyệt thạch triệt tiêu lẫn nhau. Sau khi đồng thời tồn tại bên trong thanh nguyệt thạch thì lực lượng tiêu cực trở nên bá đạo cùng bạo, liên tục phồn ép hàn khí của huyền băng hàn diễm, dường như muốn hình sự trói buộc nào đó, muốn trói chặt huyền băng hàn diễm. Trên thanh nguyệt thạch xuất hiện những vết rạn rất nhỏ, rồi viên thanh nguyệt thạch vỡ thành những mảnh đá rất nhanh, hàn khí cất chứa trong đó cũng nhanh chóng tản đi. Lực lượng tiêu cực đã mạnh mẽ loại bỏ hàn khí của huyền băng hàn diễm ra khỏi thanh nguyệt thạch. Hình như chính thanh nguyệt thạch cũng không thể cất chứa lực lượng tiêu cực. Sau khi hàn khí biến mất thì thanh nguyệt thạch cũng vỡ thành từng mảnh đá, lực lượng tiêu cực trong đó cũng nhanh chóng tản đi. Dường như huyền băng hàn diễm và lực lượng tiêu cực không thể cùng tồn tại. Thạch Nham nhíu mày, nhìn mảnh đá vụn trên mặt đất rồi nhắm mắt suy tư. Một lát sau, Thạch Nham lại lấy ra một viên thanh nguyệt thạch. Trước tiên rót hàn khí của huyền băng hàn diễm trong huyết văn giới chỉ vào thanh nguyệt thạch. Sau đó do dự một chút rồi lại tụ tập tinh nguyên trong cơ thể, hóa thành từng luồng tinh mang thử rót vào thanh nguyệt thạch. Tinh nguyên như sợi tơ trong suốt, từng luồng tinh nguyên tràn mạnh vào thanh nguyệt thạch. Sau khi thanh nguyệt thạch nhận được sự bổ sung của tinh nguyên thì hoa văn bên ngoài trở nên cực kỳ tinh tế. Vết sạn ban đầu hình như cũng đã được tinh nguyên chữa trị cẩn thận, vết sạn biến thành rất nhỏ, rồi lại chịu được càng nhiều hàn khí của huyền băng hàn diễm, nhưng thanh nguyệt thạch không có lập tức nổ tung ngay như lúc trước. Trong lòng vui vẻ, Thạch Nham đã hiểu ra, dường như tinh nguyên có thể cùng tồn tại với hàn khí của huyền băng hàn diễm. Hắn cũng không biết, bởi vì thân thể của hắn đã chịu đựng rất nhiều hàn lực của huyền băng hàn diễm. Bên trong tinh nguyên của hắn cũng mang theo tia hàn khí nhỏ của huyền băng hàn diễm. Thế nên bây giờ mới có thể khiến cho tinh nguyên của hắn cùng tồn tại với hàn khí của huyền băng hàn diễm bên trong thanh nguyệt thạch. Càng nhiều tinh nguyên rót vào thanh nguyệt thạch, thanh nguyệt thạch cất chứa hàn khí của huyền băng hàn diễm nhiều hơn gấp 5 lần so với thanh nguyệt thạch khác. 5 lần hàn khí của huyền băng hàn diễm rót mạnh vào thanh nguyệt thạch. Bên trong thanh nguyệt thạch còn có thêm gần nửa thành tinh nguyên của thạch nhâm. Lại lần nữa thúc giục hàn khí của huyền băng hàn diễm thì bên ngoài của vết sản thanh nguyệt thạch mới từ từ lớn hơn, hình như có xu hướng nổ tung. Thạch nham vui mừng bình tĩnh rời viên thanh nguyệt thạch ra khỏi huyết văn giới. Cao mày, hắn kinh ngạc nhìn viên thanh nguyệt thạch bất thường này rồi nhắm mắt cảm thụ năng lượng trong đó. Chính giữa thanh nguyệt thạch, hàn lực của huyền băng hàn diễm và tinh nguyên quấn lấy một chỗ. Hàn lực trở thành từng sợi tơ tinh mịn mà tinh nguyên cũng thế, hai loại năng lượng đều biến thành sợi tơ óng ánh. Hiện ra bên trên thanh nguyệt thạch giống như hoa văn xinh đẹp, không chỉ thế mà còn rất xinh đẹp. Do dự trong chốc lát, thạch nham đột nhiên đứng lên đi ra phía sau bong tàu. Hít một hơi tê ha sâu, thạch nham đột nhiên cầm lấy viên thanh nguyệt thạch trong tay ném thật mạnh về phía mặt nước đằng xa. Cú ném này hắn dùng lực rất mạnh, chính là muốn dùng lực va chạm mạnh để năng lượng trong thanh nguyệt thạch nổ tung. Ầm! Phía sau 30 mét đột nhiên phát ra một luồng sáng chói mắt. Một luồng năng lượng băng hàn cuồng bạo nổ tung lan ra, lấy nơi thanh nguyệt thạch nổ làm trung tâm. Nước biển trong nháy mắt bị đóng thành băng cứng, lại bị lực lượng cuồng bạo bắn phá dập nát, tạo thành mấy trăm đường băng dài hẹp, mang theo luồng khí băng giá dày đặc bay loạn khắp nơi. Vù vù vù, vù vù vù, từng đường băng dài hẹp mang theo hàn khí dày đặc bay đi tứ phía. Hơn 10 đường lại phóng tới chỗ còn thuyền nhỏ của thạch nham. Làm sao thế? Lâm Đạt khẽ hô một tiếng. Đám người kiệt đặc từ trong khoang thuyền đi ra ngoài. Choáng chốc đã đến gần, ngay lập tức nhìn thấy đường băng khắp nơi đánh tới. Nguyên một đám sắc mặt đại biến, vội vàng vào lại khoang thuyền. Rầm rầm, con thuyền nhỏ này bị 5-6 đường băng đánh trúng. Con thuyền như nhận một lực đẩy thật mạnh bắn đi như mũi tên nhọn. Đuôi thuyền có 3 góc băng cỡ cánh tay xuyên thủng bong tàu, gắm lên trên thân thuyền. Đường băng tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Rất nhiều đường băng lướt qua không khí rồi lại chìm xuống đáy biển đằng xa. Thạch nham ngơ ngác đứng trên bong tàu, trên khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ nhưng trong lòng lại kinh hỉ, khuôn mặt hết sức kỳ lạ. Lực lượng viên thanh nguyệt thạch này nổ tung tạo thành lợi hại hơn nhiều so với những viên thanh nguyệt thạch khác. Lấy nước biển đông lại thành đường băng, chẳng những lực đánh lớn mà còn mang theo hàn khí dày đặc. Sợ là ngay cả võ giả cảnh giới bách kiếp cũng không chịu nổi. Trung tâm khu vực nổ mạnh, hàn khí và lực nổ hình thành trong nháy mắt lại càng khủng bố. Thạch nham thầm đoán, dù là cao thủ cảnh giới nhân vị bị một cú nổ thình lình như vậy thì e là cũng phải bị tước một lớp ra. Thạch nham, là ai mà công kích chúng ta? Lâm Đạt la hoảng lên, nhanh chóng đến bên cạnh thạch nham, cùng sóng vai với thạch nham nhìn ra phía xa, nhẹ nhàng nói: ngươi không sao chứ? Có phải đám hải tặc huyết đồng tìm tới chúng ta không? Không phải. Thạch nham lắc đầu, mỉm cười nói: ta tập luyện chơi thôi, chỉ mới thăm dò được một chút uy lực nhưng không ngờ uy lực thật đúng là không tệ. Ha ha, thạch nham đúng là cực kỳ hài lòng uy lực của viên thanh nguyệt thạch này. Lúc này tâm trạng hắn đang vui sướng, bắt đầu suy nghĩ đến lúc đó cấp cho cổ kiếm ca nếm thử, xem hắn sẽ bị đánh thành dạng thảm hại thế nào, có thể bị nổ chết ngay hay không. Chỉ chơi sao? Vẻ mặt đám người kiệt đặc kinh hãi, trong ánh mắt hiện lên tia kiêng kỵ. Khụ khụ, Trong chốc lát để ta khuyên Tạp Mông oan gia nên giải không nên kết, ta sẽ làm cho hắn bỏ cuộc. Tạp Liệt cùng chung chiến tuyến với Tạp Mông ngượng ngùng cười gượng cúi gằm tức giận nói.